Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, hôm nay Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lưu Trấn Vân. Tiểu thuyết Hoa vàng cố hương được dịch bởi tác giả Trung Nghĩa. Nhà văn Lưu Trấn Vân sinh năm 1958, quê quán ở huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam, là cử nhân khoa văn Đại học Bắc Kinh năm 1982, làm việc cho tờ Nhật báo Nông dân năm 1988-1991, thạc sĩ Học viện Văn học Lỗ Tấn, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Trung Quốc, Ủy viên Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Kinh, được xếp hạng nhà văn hàng đầu Trung Quốc. Sau câu chuyện có thể sẽ có nhiều tranh luận từ phía khán thính giả, vì khán thính giả đã quen thuộc với việc kênh thường xuyên đọc các tác phẩm văn học Việt Nam. Tuy nhiên, hôm nay Vân xin phép được đọc một tác phẩm của một tác giả nước ngoài. Vân rất mong nhận được sự ủng hộ của khán thính giả về việc thỉnh thoảng Vân sẽ đan xen một số tác phẩm của nước ngoài để tạo nên sự phong phú hơn cho kênh. Quý thính giả hãy ủng hộ Vân nhé. Sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe phần 1, Vụ mưu sát trưởng thôn, thời kỳ đầu chế độ dân quốc. Chương 1. Đêm mùng 4 tháng Chạp, trưởng thôn Tôn Điện Nguyên bị giết cổ chết ở lò gạch mé tây thôn Mã. Hung thủ thật ngông cuồng. Sau khi gây án, hắn ta còn thản nhiên nán lại trong lò đánh một bữa khoai lang nướng. Bằng chứng là một đống vỏ khoai vẫn còn vương vãi cạnh thi thể ông trưởng thôn. Phó trưởng thôn Lộ Hắc Tiểu quả quyết: đã thắt cổ người ta lại còn ăn khoai lang, rõ là bọn thổ phỉ. Hay cậu chủ nghĩ quẩn, treo cổ tử vẫn. Phùng Vĩ Ba, một trai làng trong thôn, chêm vào: trong lò gạch làm gì có chỗ mà treo cổ, mày thử treo cổ ta xem nào. Bây giờ thổ phỉ nhiều thì nhiều thật, nhưng cũng không dám khinh suất đến thế đâu. Hắc Tiểu trợn mắt nhìn Vĩ Ba. Bố của trưởng thôn là Tôn Lão Nguyện lọ mọ chống ba tong đến chiếc lò gạch. Hắc Tiểu chỉ vào đống vỏ khoai nói: chú xem, chỗ này có cả vỏ khoai. Vừa nhìn thấy xác con trai, Lão Nguyên đã nước mắt vòng quanh. Ông nện chiếc ba tong thình thịch xuống đất than: mấy đời nhà tôi nào đã làm điều gì trái với lương tâm đâu. Trưởng thôn có hai vợ, vợ cả 35 tuổi, vợ hai 18 tuổi. Vợ cả vừa thấy xác chồng liền lao đến khóc lóc ầm ĩ. Vợ hai thấy xác chồng liền quay gót chạy một mạch về nhà thu xếp tay nải tư trang. Ngày thường, vợ cả vụng chân vụng tay hay làm vợ bát mẻ đĩa, còn vợ hai thì sởi lời. Thật đúng là phải đến lúc nguy nan mới hiểu được lòng người. Lão Nguyên lại nện ba tòng nói: chỉ có vợ cả là tử tế, chỉ có vợ cả là tử tế. Trưởng thôn Điện Nguyên hưởng thọ 32 tuổi. Thi thể của trưởng thôn sau khi khiêng về làng được đặt trong chiếc sân mé tây nhà ông ta. Đây là nơi trưởng thôn làm việc lúc còn sống. Trước cửa treo tấm biển văn phòng thôn Mã. Thôn Mã chưa bao giờ có một văn phòng làm việc cho hẳn hoi, nên trưởng thôn đành treo biển làm việc tại nhà riêng. Trong làng hễ xảy ra tranh chấp, nguyên cáo bị cáo đều kéo nhau đến đây đôi co. Bên nguyên và bên bị đều phải nộp 2,5 cân bột mì để bị ba nướng bánh. Trưởng thôn, phó trưởng thôn, người đứng đầu các dòng họ trong thôn ăn bánh nướng xong mới phân xử đúng sai. Chiếc chảo lớn dùng để nướng bánh vẫn đặt trong sân. Mọi việc to nhỏ trong thôn, từ thu thuế đất, cắt cử phu phen phục dịch, đến chuyện trên huyện tuyển xuất đinh, đón tiếp quan trên, tất tật đều diễn ra tại căn phòng này. Bây giờ, nó lại trở thành nơi truy điệu ông trưởng thôn xấu số. Người ta lấy giấy âm phủ bọc cánh cửa ra vào. Trong sân, hai thợ mộc đang lải cạch đóng quan tài. Có quan tài rồi, người ta đưa thi thể ông trưởng thôn nhập quan. Cậu con trai duy nhất của ông trưởng thôn là Tôn Thị Căn, 8 tuổi, đầu chít khăn trắng, mặc áo tang, quỳ trước quan tài. Con cháu trong dòng họ quỳ hai bên. Bạn bè hàng xóm bắt đầu vào viếng. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu cũng đầu vấn khăn trắng trực sẵn ở cửa. Mỗi khi có người đến viếng, Hắc Tiểu liền hô: có khách đến viếng. Nổ nhạc, đốt giấy, trao khăn tang. Tiếng hô vừa dứt, đội bát âm ngoài sân liền tấu nhạc. Con cháu hai bên quan tài nằm dạp xuống kêu khóc. Người đến viếng sụp lạy trước quan tài. Ngay lập tức, vị bà chạy đến trước quan tài, đốt một tờ giấy âm phủ. Khách viếng xong, thằng bé Thì Căn lại lồm cồm bò dậy đi ra cửa. Đến cửa nó quỳ xuống, hai tay đỡ một chiếc khăn tang dâng cao quá đầu, rồi trao cho khách. Trưởng thôn qua đời, người trong thôn thảy đều đến viếng. Người ta liên tục đốt giấy âm phủ. Trong sân mù mịt khói, chẳng khác cháy nhà. Địa chủ Tôn Lão Nguyên cũng đến tiễn con trai lần cuối. Ông lập cập nện chiếc ba tong lê bước vào sân. Người đi trước là bể trên. Điển Nguyên ơi, cha dập đầu lại con đây. Nói xong, Lão Nguyên quỳ xuống, dập đầu trước linh cữu con. Hắc Tiểu thấy vậy cũng vội chồng mông dập đầu lại một lạy. Lý Lão Hỉ, một địa chủ khác trong thôn cũng đến viếng. Vừa thấy ông ta, đám người thấp cổ bé họng đến viếng từ trước, cùng cánh đàn bà con nít rối rít lùi lại phía sau nhường đường. Lão Hỉ đội mũ vải, mặc khoác đen, tay cầm một chiếc khăn tay, đẩy tới trong nhà khiêng một chiếc hộp thức ăn đen theo sau. Mở chiếc hộp ra, bên trong có 8 món cúng và một giỏ bánh bao hấp không nhân. Đẩy tới nhà trưởng thôn đỡ lấy chiếc hộp, rồi bày thức ăn và bánh bao trước linh cữu. Lại đốt giấy, thằng bé con trai trưởng thôn lại phù phù kêu khóc. Bát âm lại tấu nhạc. Lão Hỉ bắt đầu thi lễ trước quan tài. Ông bỏ mũ, lùi chân phải ra sau, quỳ xuống, rồi quỳ tiếp chân trái, kính cẩn dập đầu bốn lạy. Sau đó đứng lên, lấy khăn chấm nước mắt, rồi bước ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, ông đón tấm khăn tang khổ rộng cho thị can dâng lên, rồi quay sang chắp tay vái Lão Nguyên. Lão Nguyên, chẳng ngờ cậu chủ nhà ta lo chuyện cho cậu chủ xong, mời ông sang nhà tôi cho khuây khỏa. Lão Nguyên chắp tay vái tạ, vừa thốt lên hai chữ Lão Hỉ, ông đã nghẹn ngào không nói nên lời. Lão Nguyên năm nay 55 tuổi, kèm Lão Hỉ 2 tuổi. Hai người vái chào nhau xong, Lão Hỉ được người cháu của Lão Nguyên là Tôn Mao Đán tiễn ra tận cửa. Chủ khách lại vái nhau một vái, sau đó Lão Hỉ mới cưỡi lửa ra về. Lễ viếng trưởng thôn kéo dài 2 ngày, người dân trong ngoài thôn hầu như đều đã đến viếng đông đủ cả. Nhưng nhà mẹ đẻ của hai bà vợ ông trưởng thôn thì tịnh không thấy mặt mũi đâu. Nhà mẹ đẻ bà vợ cả không đến còn có thể tha thứ được, vì ông trưởng thôn khi còn sống đã từng xích mích với nhà vợ. Một lần sang nhà vợ chúc Tết, chỉ vì mỗi chén rượu mà ông trưởng thôn dám giang tay đánh bố vợ. Hai nhà cắt đứt quan hệ từ đó. Nhà vợ hai vốn là một hộ tá điền. Ông trưởng thôn khi còn sống rất quan tâm sốt sáng đến gia đình nhà vợ, từng cho người đánh hẳn xe to đến chở muối giúp nhà vợ. Sau lại còn giúp bố vợ mở một quán ăn. Vậy mà đến khi trưởng thôn mất, không thấy người nhà vợ hai bén mảng đến. Mao Đán nói với Lão Nguyên: ông bố vợ hai của anh Nguyên thật không biết điều. Chỉ cần chú nói một câu, cháu sẽ dẫn hai thằng trai làng sang dạy cho lão ta một bài học. Lão Nguyên nói: Mao Đán, xác của Điện Nguyên còn nằm đây chưa mang đi chôn, hung thủ thì chưa có manh mối gì, bây giờ có dạy cho nhà nó một bài học thì cũng ích gì. Ngày mùng 8 tháng chạp, phòng tư pháp của huyện cử một tổ 3 người xuống điều tra vụ trưởng thôn bị giết hại. Viên tổ trưởng họ Mã, còn hai người kia là nhân viên. Mã vốn làm thợ pha nan tre cho một công ty tre trúc trên huyện. Năm ngoái, anh rể Mã được điều về làm trưởng phòng tư pháp. Mã bèn về phòng tư pháp làm chân tổ trưởng. Dưới quyền Mã còn một nhân viên đã luống tuổi, hơn 50, còn một người trẻ hơn mới hơn 20. Tổ điều tra ăn cháo cúng ngày 8 tháng chạp, bán vài điều thuốc ở nhà trưởng thôn xong, mới theo Mao Đán ra quan tài nhìn ngó xác trưởng thôn. Sau đó đi ra mé tây thôn ngó nghiêng chiếc lò gạch một hồi, rồi lại quay về nhà trưởng thôn uống rượu. Mã nói với Lão Nguyên: chú ạ, bọn cháu đã kiểm tra rồi, ông trưởng thôn đúng là bị hung thủ thắt cổ bằng dây thừng. Ai chẳng biết là anh tôi bị thắt cổ chết, vấn đề là kẻ nào đã làm chuyện đó. Anh Mã, anh phải túm cổ hung thủ. Mao Đán vô nóng nảy nói luôn. Mã thấy Mao Đán ăn nói như vậy hơi phật ý, vừa rít thuốc vừa nói: bắt thì phải bắt rồi, nói thì ai chẳng nói được. Anh tài giỏi thế, sao không đi bắt hung thủ đi, cần gì phải gọi đến tôi. Anh Mã, lúc điều tra các anh cũng phải tính đến bọn thổ phỉ. Anh đã trông thấy đống vỏ khoai lang trong lò gạch rồi đấy. Hắc Tiểu ngồi tiếp khách cùng lúc này cũng lên tiếng: có vỏ khoai chưa chắc đã là thổ phỉ, mà giả dụ là thổ phỉ thì cũng không hẳn cứ phải có vỏ khoai. Mã chừng mắt nhìn Hắc Tiểu, rồi quay sang nói với Lão Nguyên: thưa chú, cháu biết cháu chẳng có bản lĩnh cao siêu gì, được chú mời cơm cháu cũng ngại lắm. Nhưng cháu khuyên chú nghĩ lại xem, anh Điện Nguyên nhà ta có kẻ thù nào không? Khi nào nghĩ ra, chú cho người lên huyện báo với cháu một câu, cháu tin kiểu gì cũng sẽ bắt được hung thủ. Nói xong, Mã chẳng thèm để ý đến ai, một mình bắn liền hai điếu thuốc, rồi dẫn hai tên nhân viên ra về. Lúc họ đến, Lão Nguyên cho xe ngựa lên huyện đón. Lúc họ về, ông cũng cho xe ngựa đưa tiễn, còn bảo người nhà biếu bọn Mã mấy chiếc bánh bao nhân thịt. Mã cảm thấy ngại ngại. Chú còn cho bọn cháu bánh trái làm gì? Thật chúng cháu làm phiền các chú, các anh quá. Xe ngựa vừa đi khỏi, Mao Đán đã chửi. Cái thằng Mã vô tích sự này thì điều tra cái khỉ gì? Ngữ nó chỉ giỏi ăn bánh bao thôi. Ngày 10 tháng chạp, người ta đưa xác trưởng thôn ra đồng. Công việc ma chay xong xuôi, khách hứa ra về thì trời đã tối. Hắc Tiểu Nán lại ở sân giúp đầu bếp thu dọn thức ăn thừa thái. Vợ cả Điện Nguyên ở trong phòng ôm lấy cậu con trai thổn thức. Địa chủ lão Nguyên bỗng bừng bừng tức giận, người ông rung lên ho sặc sụa. Mao Đán dìu ông vào phòng nằm. Lúc này lão Phùng, người nuôi gia súc cho địa chủ lão Nguyên, bước vào khúm núm đứng một chỗ. Lão Nguyên ho xong hỏi: Lão Phùng, mày làm sao thế? Bẩm ông, xin ông giữ gìn sức khỏe. Tao biết rồi, mày lui ra đi. Lão Phùng vẫn chưa chịu quay ra, ngó nghiêng một hồi mới nói: Bẩm ông, con có chuyện muốn bẩm với ông ạ. Mày nói đi. Lẽ ra con không nên nói ra điều này, nhưng vì năm ngoái cháu nhà con ốm nặng, may nhờ có ông tìm hộ thầy giỏi đến chữa nên mới giữ được mạng sống. Lão Phùng, có điều gì mày cứ nói đi. Lão Nguyên có vẻ sốt ruột. Con trộm nghĩ, cậu chủ lần này bị hại đều do tên tá Điền Lão Tây mà ra cả. Sao lại tại Lão Tây? Mày phát hiện thấy nó cấu kết với thổ phỉ à? Mao Đán cuống quýt hỏi. Nó có cấu kết với thổ phỉ hay không thì con không biết, nhưng lần trước bọn phỉ đến làng, cậu chủ phân công nhà Lão Tây nướng 20 cái bánh, nhưng nhà nó chỉ nướng có 12 cái. Bọn phỉ tức quá, tát cậu chủ một cái và dọa sẽ quay lại tính sổ. Chắc vì thế nên bây giờ cậu chủ mới bị hại. Lão Nguyên và Mao Đán chợt nhớ ra, tháng 11 quả là có một bọn phỉ vào thôn. Bọn chúng thấp lùn, nghe giọng rõ là người ở nơi khác đến. Tên cầm đầu còn dắt một khẩu súng. Vừa vào đến thôn là bọn chúng bắt nướng bánh. Trưởng thôn Điện Nguyên phân công nhà tá Điền Lão Tây nướng bánh, nhưng con vợ nó rõ là đồ không biết điều. Cứ tưởng đối phó với bọn phỉ cũng giống đối phó với lũ chị em dâu nhà nó, ăn bớt được tí nào hay tí ấy, nên chỉ nướng có 12 cái bánh. Đã thế, cái nào cũng bé tí bé tẹo, làm cho bọn phỉ tức lộn ruột, lao đến tát trưởng thôn một cái, còn dọa sẽ quay lại tính sổ. Lão Phùng đi rồi, Mao Đán nói với Lão Nguyên: Chú ạ, nếu Lão Phùng không nhắc, có khi cháu cũng quên mất. Bây giờ xem ra chắc là chuyện đó rồi. Thằng khốn, tha một dúm bột mì để anh Điện Nguyên nhà mình bị giết. Bọn phỉ hiện chưa tìm thấy, nhưng thằng Lão Tây thì không chạy đi đâu được. Để cháu mang theo vài đứa đến treo cổ nó và con vợ nó trước đã. Lão Nguyên lại ho sù sụ một trận. Hò xong ông nói: Không được treo cổ Lão Tây, tội vạ không phải do nó gây ra đâu. Không nó thì ai vào đây? Vì nó tham lam, ăn bớt một rú mì nên mới chọc giận bọn phỉ. Cũng không phải bọn phỉ đó đâu, anh thử nghĩ mà xem. Nghe giọng bọn chúng là người ở nơi khác đến. Chẳng lẽ chỉ vì mấy miếng bánh còn con mà bọn chúng phải lặn lội đến đây để giết Điện Nguyên sao? Về lý thì không, nhưng nếu không phải bọn chúng thì kẻ nào là hung thủ? Lại vớ phải cái thằng Mã khốn kiếp, chẳng biết phá án là gì. Anh Điện Nguyên chết oan uổng quá. Thôi, anh về đi, gọi thằng thị can đến đây. Lão Nguyên xua tay. Một người hầu dẫn thị can đến. Thằng bé vẫn đội khăn tang, mặc áo tang. Thầy Lão Nguyên, thị can chào. Cháu chào ông ạ. Rồi đứng yên một chỗ, Lão Nguyên hỏi: Thị can, bố cháu đâu? Thị can khóc bố liền mấy ngày khàn cả cổ. Nó trả lời, giọng khàn đặc: Bố cháu chết rồi. Bố cháu sao lại chết? Bố cháu bị người ta giết cổ chết. Ngoan lắm, ngoan lắm. Cháu đi bảo với mẹ tối nay cháu ngủ với ông nhé. Lão Nguyên xoa đầu đứa cháu nội. Tối hôm đó thì can ngủ với ông nội. Chương 2. Nửa tháng sau, vào ngày mùng 2 Tết, bố đẻ cô vợ hai của trưởng thôn Điện Nguyên đột nhiên xuất hiện. Ông ta tên Oa Tam, để tóc đuôi sam. Ngày trước, Oa Tam là tá điền của nhà Lão Nguyên, bây giờ đã thành ông chủ của một nhà hàng trên thị trấn. Tới cổng nhà Lão Nguyên, Oa Tam buộc lừa vào gốc cây hòe, rồi gỡ ra từ yên lừa một chiếc túi nhỏ. Trong túi đựng hơn chục cái bánh nướng. Oa Tam xách túi bánh, dạo bước vào trong nhà thì chạm trán Mao Đán. Mao Đán đeo kính râm, tay cầm roi ngựa, đang chuẩn bị cưỡi ngựa đi chúc Tết họ hàng. Thấy Oa Tam, Mao Đán rất đỗi ngạc nhiên, chặn đường ông ta. Ôi, thì ra là ông Oa Tam đấy ư? Oa Tam rất sợ Mao Đán. Ngày trước khi còn làm tá điền cho nhà lão Nguyên, Mao Đán đến nhà ông ta để thu tô. Cứ một nhát roi quất xuống là đi đời một con gà đang hớt hải chạy. Oa Tam khúm núm. Chào cậu chủ. Nghe nói ông bây giờ mở một quán ăn, bán mì hay bánh nướng vậy? Bán cả mì lẫn bánh nướng ạ. Một bát mì bán bao nhiêu? 200 đồng một bát ạ. Thế bánh nướng? 150 một chiếc ạ. Khá lắm, khá lắm. Cho dù bán mì hay bánh nướng thì cũng là có tí máu mặt rồi. Thảo nào, trông kênh kiệu thế. Hôm nay ông đến đây làm gì? Tôi đến thăm ông chủ. Ngày trước ông biến đi đâu mất mặt? Lúc anh tôi chết, cấm thấy ông vác xác đến. Hay lúc ấy đang rúc vào cái ổ đĩ nào rồi? Nếu chú tôi không can, thì tôi đã cho ông một bài học rồi. Hãy đợi đấy. Sẽ có ngày tôi dẫn mấy thằng đến nhà ông ăn mì, cho ông phát tài luôn. Mao Đán vừa chỉ roi ngựa vào Oa Tam vừa hăm dọa. Dứt lời, hắn ta lên ngựa bỏ đi. Oa Tam sợ quá, dùng tay áo lau mồ hôi, xong mới xách bánh nướng đi vào trong, được người hầu đưa đến gian nhà chính. Lão Nguyên vẫn còn khách sáo lắm, mời ông thông ra sơi thuốc nước. Oa Tam lúc này mới hoàn hồn phần nào. Oa Tam năm nay 50 tuổi. Trước đây khi làm tá điền cho nhà lão Nguyên, cứ mỗi độ thu về, ông ta lại sang nhà lão Nguyên biếu rau quả, có lúc còn dê thóc giúp. Mùa thu năm kia, ông dẫn con gái mình là Oa Tiểu Xảo đến nhà lão Nguyên hái bông. Oa Tam trông xấu xí cục mịch, nhưng con gái ông lại rất xinh đẹp. Cậu chủ điện Nguyên mê Tiểu Xảo như điếu đổ, đòi lấy làm vợ bé. Người nhà Oa Tam sướng phát điên. Tiểu Xảo nghe nói được gả cho cậu chủ, thấy mình chẳng khác gì chuột sa chính gạo, sướng ngây ngất cả đêm không ngủ. Vợ Oa Tam cũng phấn khởi ra mặt. Oa Tam thì cứ luôn miệng nói với vợ: tôi đã bảo cho Tiểu Xảo đi hái bông, bà cứ không nghe. Bây giờ bà thấy tôi sáng suốt chưa? Thầy, ngày con lấy chồng, thầy phải đánh cho con một cái lắc đi nhé. Tiểu Xảo nũng nịu: thầy sẽ đánh cho con một cái lắc. Nhà người ta là nhà giàu có, sang bên đó rồi không được tùy tiện như ở nhà, phải biết trên biết dưới, không được khạc nhổ bừa bãi, nghe chưa? Chả là Tiểu Xảo có tật xấu hay khạc nhổ bừa bãi. Sau khi cưới, Tiểu Xảo và cậu chủ có vẻ rất hợp nhau. Điệu Nguyên rất mực yêu quý Tiểu Xảo, đêm nào cũng ngủ với cô vợ trẻ. Sau này mới biết Tiểu Xảo có thói quen khạc nhổ bừa bãi, nhưng Điện Nguyên không những không trách mà còn động viên: em thích cứ nhổ, nhổ xong quét một cái là sạch ấy mà. Tiểu Xảo yên tâm khạc nhổ trong nhà. Trong 2 năm ở nhà họ Tôn, chưa vài lần bị bà vợ cả đánh và một lần bị véo mông, còn thì Tiểu Xảo sống rất vui vẻ. Oa Tam cũng được thơm lây. Cậu con rể hết cho xe đến giúp bố vợ chở muối, lại giúp bố vợ mở một quán ăn trên thị trấn. Trong nhà đã có gạo, bột mì để ăn. Ngày Tết, Tiểu Xảo về nhà mẹ đẻ chúc Tết. Oa Tam mua hẳn một con gà nướng đãi cô con gái. Tiểu Xảo bĩu môi: gà nướng con ăn đến phát ngấy rồi, thả thầy mua cho con bát mì nguội còn hơn. Oa Tam lại lật đật đi mua cho con gái bát mì nguội. Điện Nguyên đột ngột qua đời, bố con Tiểu Xảo khóc rưng rức. Oa Tam đã giết một con cừu, chuẩn bị mang sang nhà lão Nguyên để cúng. Tiểu Xảo cũng muốn lao vào ôm xác chồng khóc lóc, mặc áo xô đứng bên linh cữu chồng, rồi đưa chồng ra đồng. Nhưng đầu bếp của nhà lão Nguyên là lão Đắc lại không để cho cô làm như vậy. Ở nhà lão Nguyên, Tiểu Xảo và lão Đắc rất quý nhau. Một lần, lão Đắc ăn trộm của nhà bếp một miếng thịt, giấu vào cạp quần định mang về. Nào ngờ bị lão Phùng phát hiện, mách ông chủ. Mao Đán cho người treo lão Đắc lên, định nện cho anh ta một trận rồi tống cổ về nhà. Tiểu Xảo thấy vậy nói đỡ cho lão Đắc vài câu với chồng. Kết quả, lão Đắc không bị đánh, chỉ bị trừ một nửa năm tiền công và cũng không bị đuổi việc. Từ đó, lão Đắc rất cảm kích trước tấm lòng của Tiểu Xảo. Mỗi lần Tiểu Xảo xuống bếp, anh ta đều thái thịt bò cho cô ăn. Ngày Điện Nguyên chết, Tiểu Xảo đang chuẩn bị thay áo tang trong phòng, thì lão Đắc gọi cô xuống bếp nói: mợ hai, bây giờ cậu chủ chết rồi, mợ tính sao? Nhà tôi chết rồi, tôi còn biết tính sao nữa. Tôi phải đến lò gạch khóc nhà tôi, còn phải trông coi linh cữu của nhà tôi, rồi đưa nhà tôi ra đồng. Tiểu Sảo thút thít. Mợ hai, theo con mợ khóc thì được, chứ đừng có canh linh cữu. Cũng đừng đưa cậu chủ ra đồng. Mợ hãy nhanh nhanh thu dọn quần áo đồ đạc về nhà đi. Lão Đắc, nhà tôi vừa mới chết, tôi không thể về nhà trong lúc này được. Lẽ ra con không nên nói với mợ chuyện này, nhưng vì ngày trước chịu ơn mợ nên con mới nói. Theo tục lệ ở đây, khi cậu chủ chết, nếu mợ muốn canh linh cữu và đưa cậu ra đồng, điều đó có nghĩa là mợ phải thủ tiết. Mợ hai, mợ không nên làm thế. Nhà tôi đối xử với tôi như bát nước đầy, sao tôi lại không thủ tiết vì anh ấy? Nếu làm theo lời anh, người đời sẽ chửi rủa tôi. Anh mà còn tiếp tục nói như thế, tôi sẽ mách ông chủ. Mợ xem, con biết ngay là mợ không tin con. Mợ hai, con không có ý bảo mợ không thủ tiết vì cậu chủ được. Nhưng mợ thử nghĩ mà xem, cậu chủ chết rồi, mợ phải thủ tiết ở đâu? Ở nhà họ Tôn. Sau này nhà họ Tôn do ai làm chủ? Mợ cả làm chủ. Con trai là con của mợ cả, con mợ chỉ là thứ. Tình nết mợ cả thế nào chẳng lẽ mợ không biết? Sau này mợ phải sống với bà ấy. Lúc cậu chủ còn sống mà bà ta còn dám véo mông mợ, nay cậu chủ mất rồi, bà ấy chẳng ăn sống nuốt tươi mợ ấy chứ. Những cái khác thì con chẳng biết, nhưng mợ chưa xem kể cả. Hoàng đế băng hà, chính cung hoàng hậu liền chặt chân vương phi. Vậy mà mợ còn muốn canh linh cữu, đưa cậu chủ ra mộ. Theo con, mợ nên nhanh chóng về nhà đi. Chẳng lẽ mợ muốn đợi người ta đến chặt chân mợ à? Nghe lão Đắc nói vậy, Tiểu Sảo sợ quá. Cô biết bà cả ghê gớm đến mức nào. Có chặt chân hay không thì cô không biết, nhưng cô đã từng nếm mùi bị đánh bị cấu véo. Một lần vợ cả véo cô một cái rõ đau, còn dọa. Mày đừng tưởng dựa dẫm được mãi vào cậu chủ. Mày chờ đấy, sẽ có lúc tao dùng thanh sắt nung đỏ nung cháy cái của mày. Nhưng Tiểu Sảo vẫn vớt phát. Tôi không sợ, vẫn còn ông chủ cơ mà. Mợ rõ thật hồ đồ quá. Ông chủ đã 50 mấy rồi, thử hỏi còn sống được mấy ngày nữa. Sớm muộn gì cũng là vương quốc của người ta. Mợ nhanh thu xếp hành lý rồi về đi. Đắc vẩy tay nói. Tiểu Sảo càng nghe càng sợ. Thôi thì cứ nghe theo lão Đắc, chỉ đến lò gạch nhìn mặt chồng lần cuối, rồi nhanh nhanh khăn gói về nhà mẹ đẻ. Về đến nhà mẹ đẻ, Tiểu Sảo kể lại đầu đuôi câu chuyện cho người nhà nghe. Ai cũng thở vắn than dài, đành để cho cô ở lại. Ngày đưa Điện Nguyên ra đồng, Oa Tam định mang thịt cừu đến cúng. Vợ Oa Tam nói, gớm, ông cứ vẽ chuyện. Người chết rồi còn cúng làm gì? Để cho nhà người ta chặt chân con gái mình à? Oa Tam đành không đến cúng nữa. Nhưng nhà lão Nguyên làm sao biết được những chuyện này. Hồi ấy, Mao Đán còn đòi dẫn vài người đến dạy cho Oa Tam một bài học. Vừa nãy gặp mặt, hắn còn đòi đến quán ăn của ông để ăn mì, làm Oa Tam sợ toát mồ hôi hột. Thế mới biết, không nên làm thông gia với nhà giàu có. Nhưng thấy thái độ của lão Nguyên vẫn ôn hòa lắm, nên Oa Tam mới thở vào. Lão Nguyên rít một hơi thuốc rồi nói, ông thông gia dạo này chắc bận rộn lắm nhỉ, lâu lắm rồi không gặp. Vừa nghe lão Nguyên nói lâu lắm rồi không gặp, Oa Tam lại sợ đánh thót. Người ta xưng hô với mình là thông gia, nhưng Oa Tam làm sao dám mình là thông gia với người ta. Vội đứng dậy cười đáp, dạ có bận gì đâu ạ. Hàng quán nhà cửa của tôi toành toàng, có bận cũng chỉ là bận mấy việc linh tinh thôi ạ. Nhân dịp đầu năm mới, tôi nướng một lò bánh sang biếu ông để ông thưởng thức ạ. Bánh nướng là món khoái khẩu của tôi đấy, nhưng bây giờ già rồi không nhai được. Đợi người hầu rót trà xong đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Oa Tam mới dướn người về phía lão Nguyên nói nhỏ, ông chủ, hôm nay tôi đến đây thực chất không phải là để biếu bánh nướng đâu ạ. Vậy ông đến làm gì? Lão Nguyên trừng mắt. Ông chủ, tôi đến để báo tin cho ông. Tôi biết kẻ nào đã hại chết cậu chủ. Hả? Lão Nguyên đứng phát dậy, ghé sát mặt Oa Tam. Ông biết ai đã hại chết Điện Nguyên? Vâng ạ. Ai? Một sát thủ ở nơi khác đến. Một sát thủ ở nơi khác đến? Nhưng nhà tôi chưa bao giờ đắc tội với người nơi khác cả. Hay bọn phỉ đến làng lần trước? Không phải bọn phỉ, chỉ một tên thôi. Hắn ta cao lớn mặt rỗ. Sao ông biết? Cũng chỉ là tình cờ thôi ạ. Tối hôm đó, tôi vừa ra quán thì có một người ở địa phương khác đến bảo tôi làm cho món nhậu và rượu. Tôi bảo vợ tôi làm món ăn cho hắn, rồi đi ra phía sau cho gia súc ăn. Độ 2 giờ sau, bên ngoài có tiếng cãi nhau. Tôi vội khoác áo chạy vào. Thì ra gã đó say rượu, đang đập bàn chửi bới. Ông có biết nó chửi gì không? Nó bảo tên địa chủ ở thôn Mã thật không ra làm sao cả. Một mạng người mà chả có 30 đồng tiền Tây. Ta không thèm theo nó nữa. Tên đó chửi mắng một hồi, rồi bỗng nhiên không chửi nữa, đẩy cửa đi mất. Lúc đó tôi không để ý, nhưng sau khi nghĩ lại, thấy mạng người ở thôn Mã chẳng phải là ám chỉ cậu chủ nhà ta hay sao? Những thôn xung quanh dạo này cũng chẳng có ai chết cả. Tôi nghĩ mãi không ra, nên phải đến báo tin cho ông. Bởi lúc còn sống, cậu chủ đối đãi với gia đình tôi rất tử tế. Nó đang ở đâu? Lão Nguyên ngắt lời Oa Tam. Gã đó đi rồi ạ. Lúc ấy tôi không để ý, nên để hắn đi mất. Lão Nguyên thở dài một tiếng, một lát sau lại hỏi. Ông có nghe thấy nó bảo ai thuê nó làm chuyện đó không? Tôi không thấy nó nói. Nó chỉ bảo người thuê nó ở thôn Mã. Thôn Mã chẳng phải là thôn này sao? Hơn nữa tôi vốn không thạo lắm tình hình ở đây. Lão Nguyên xua tay không để cho Oa Tam nói tiếp. Ông ngồi yên trên ghế nghĩ ngợi. Nghĩ một lúc, bỗng đập bàn một cái. Cái đập bàn không mạnh, nhưng cũng đủ làm đổ hết tách trà trên bàn. Nước chảy lênh láng xuống nền nhà. Một con mèo đang ngủ trên bàn, thấy động nó choàng tỉnh, xù lông ra vẻ tức giận. Nhưng thấy Lão Nguyên cũng đang tức giận, nó không dám ho hè tiếp, lùi xuống gầm bàn chuồn thẳng. Oa Tam hỏi, ông chủ, ông nghĩ ra rồi à? Chắc chắn là nó, chắc chắn là nó. Kẻ nào mà dám hại chết cậu chủ nhà ta? Lúc này, Lão Nguyên lại ngồi xuống ghế, hút một điếu thuốc. Lát sau ông nói, ông thông ra, chuyện này tạm nói đến đây. Việc đã qua gần một tháng rồi, chúng ta đừng nghĩ về nó nữa. Ra khỏi cánh cửa này, ông hãy coi như chưa nói gì với tôi cả. Oa Tam không hiểu mô tê ra làm sao, nhưng thấy sắc mặt Lão Nguyên rất đáng sợ, đành gật gật đầu. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, Oa Tam lại nói, cậu chủ mau đán nhà ta đòi tìm tôi gây chuyện, bảo hôm nào đó sẽ đến cửa hàng ăn mì. Tình khí cậu ấy như thế, mong ông chủ lựa lời khuyên can. Được, tôi sẽ khuyên bảo cháu. Ăn trưa ở nhà Lão Nguyên xong, Oa Tam mới cưỡi lừa ra về. Đến tối, Mao Đán mới đi chúc Tết họ hàng về. Anh ta vào ra nhà chính để chào Lão Nguyên, thì thấy ông chú đang đi đi lại lại trong phòng, bèn cầm roi ngựa đứng ngoài cửa không vào. Đến khi nhìn thấy Mao Đán, Lão Nguyên dừng bước nói, hay quá, anh đã về. Anh là đứa có bản lĩnh phải không? Mao Đán không hiểu ý ông chú, chớp mắt hỏi, chú làm sao thế? Lão Nguyên xoa tay nói, Mao Đán ơi là Mao Đán, đã tìm thấy tên giết Điện Nguyên rồi. Mao Đán bước phát vào phòng. Tìm thấy rồi? Kẻ nào vậy? Chú nói với cháu, cháu dẫn vài người đi giết nó. Cháu sẽ... còn mẹ nó. Anh chỉ được cái đấy là giỏi. Lão Nguyên trừng mắt rồi nói tiếp, anh có biết ai không? Người làng mình đấy. Người làng mình? Ai vậy? Còn nhớ hôm viếng Điện Nguyên, ai đã mang hộp thức ăn đen đến cúng không? Chính nó đấy. Đúng là đồ đạo đức giả. Ngay từ đầu chú đã biết nó thù mình, nhưng không ngờ nó dám hạ độc thủ như vậy. Lý Lão Hỷ? Sao lại là ông ta? Cũng tại các anh tự chuốc họa vào thân thôi. Năm ngoái ông ta không làm chức trưởng thôn, chú đã khuyên không nên nhận chức ấy, nhưng các anh không chịu nghe, cứ muốn làm ông to bà lớn kia. Bây giờ thì xảy ra án mạng rồi đấy. Từ cổ chí kim, đầu gà không bao giờ dễ gặm đâu con ạ. Lão Nguyên trừng mắt nhìn Mao Đán, để cháu dẫn vài người đến treo cổ lão ta lên. Anh nói dễ nghe nhỉ, thế lực nhà nó kém nhà mình chắc, gia đình nhà nó ít hơn nhà mình chắc, chó săn nhà nó ít hơn nhà mình chắc. Anh muốn treo cổ lão ta à? Có bản lĩnh thì đi đi. Nghĩ đến thế lực nhà họ Lý, Mao Đán đành nén giận, quất liên tục chiếc roi ngựa vào ống quần. Cháu sẽ còn mẹ nó, cháu sẽ còn mẹ nó. Chương 3. Trưởng thôn Điện Nguyên bị nhà họ Lý thuê người giết thật. Nhà họ Lý vốn là cư dân lâu đời của thôn Mã. Nghe nói thôn Mã do tổ tiên ông ta sáng lập. Lúc đầu tổ tiên ông ta làm nghề buôn muối, sau đó chuyển sang buôn bán súc vật, bất động sản, chắt chiu mãi mới gây dựng nên cơ nghiệp. Nhà họ Tôn đến đây sinh sống muộn hơn nhà họ Lý. Ông nội Lão Nguyên chuyển từ nơi khác đến đây sinh sống. Nghe nói hồi mới đến đây, ông nội Lão Nguyên phải làm tá điền cho ông nội Lão Hỷ. Nhưng sau này, nhà họ Tôn cũng phất lên nhờ buôn muối, súc vật và bất động sản. Nhưng thói đời, nhà nào giàu trước thường khinh rẻ nhà phớt lên sau. Nhà phớt lên sau lại cảm thấy mình có chút gì đó không phải với nhà giàu trước. Nghe đầu đến đời bố lão Nguyên, khi gặp bố lão Hỉ, ông vẫn theo thói quen cúi khom người chào. Ông chủ đã xơi cơm chưa ạ? Bố lão Hỉ gọi thẳng tên của bố lão Nguyên, trả lời một câu bằng giọng kè cả rồi đi thẳng. Nhưng đến đời lão Nguyên và lão Hỉ thì tình hình có đổi khác. Con em hai nhà đều biết chữ. Tài sản của nhà họ Tôn chẳng kém gì nhà họ Lý. Huống hồ, nhà họ Tôn còn có quan hệ họ hàng với một số địa chủ khác. Thuở nhỏ, lão Nguyên và lão Hỉ cùng chơi với nhau. Sau khi hai ông bố qua đời, lão Nguyên cảm thấy mình đã đến lúc ngang hàng với lão Hỉ. Lúc gặp mặt, lão Hỉ gọi ông là lão Nguyên, ông cũng gọi lão Hỉ là lão Hỉ. Lão Nguyên cho là mình có thể bình đẳng với lão Hỉ, nhưng lão Hỉ lại không nghĩ như vậy. Ông ta cho rằng gia đình lão Nguyên trước kia chẳng qua chỉ là một hộ tá điền, sau này phớt lên nhờ bán muối và buôn bán gia súc. Thế mà nhà nó dám gọi thẳng tên mình, hỗn quá. Mặc dù ngoài mặt lão Hỉ cũng để cho lão Nguyên gọi thẳng tên mình, nhưng trong bụng thì rất coi thường ông ta. Một lần đang đi trên đường, lão Hỉ gặp lão Nguyên, hai bên chào hỏi nhau xong, lão Hỉ chỉ với theo lão Nguyên nói với con trai là Lý Văn Náo. Ông nội lão ta vốn là một tên ăn xin. Chỉ duy nhất có một nơi lão Nguyên không gọi thẳng tên của lão Hỉ. Tại đây, lão Hỉ có thể gọi thẳng tên lão Nguyên, nhưng lão Nguyên lại không dám gọi thẳng tên lão Hỉ. Nơi đó là văn phòng thôn. Kể từ khi thôn Mã trở thành một đơn vị hành chính, có văn phòng thôn hẳn hoi, chức trưởng thôn luôn thuộc về nhà lão Hỉ. Ông nội lão Hỉ làm trưởng thôn, bố lão Hỉ làm trưởng thôn. Đến đời lão Hỉ, ông ta vẫn làm trưởng thôn. Bởi trong thôn chưa bao giờ có một văn phòng tử tế, nên nhà lão Hỉ dành hẳn chiếc sân sau để làm nơi làm việc. Treo biển văn phòng thôn Mã đàng hoàng. Mọi việc trong thôn, từ giải quyết tranh chấp, thu thủy đất đến cử phu phen phục dịch, tất tật đều diễn ra ở chiếc sân này. Hệ nghe tiếng chiêng nổi lên là dân trong thôn lũ lượt kéo đến đây họp. Những khi thu thuế đất, cử phu phen phục dịch, các đời trưởng thôn họ Lý chỉ cần điểm danh số hộ khẩu. Nhà Trương Tam nộp 5 đấu lương thực thuế đất, nhà Lý Tứ nộp 1 con gia súc. Trương Tam, Lý Tứ lập tức đứng lên trả lời. Bẩm trưởng thôn, rõ rồi ạ. Đến đời lão Hỉ vẫn họp hành như vậy, vẫn réo tên như vậy. Đọc đến tên lão Nguyên, lão Hỉ hô. Nhà lão Nguyên nộp 1 thạch lương thực thuế đất, nhà lão Nguyên nộp 1 con gia súc. Lão Nguyên mặc dù khác những người đi họp khác ở chỗ là một địa chủ, nhưng điểm ông giống họ là vẫn phải nộp thuế đất, cử phu phen phục dịch như thường. Người khác đều trả lời. Bẩm trưởng thôn, rõ rồi ạ. Chẳng lẽ mình một kiểu? Lão Hỉ đã rõ rồi. Thế thì bất tiện quá. Lão Nguyên đành trả lời. Thưa trưởng thôn, rõ rồi ạ. Những thôn khác khi họp thôn thường bố trí cho cánh địa chủ nhà giàu ngồi hàng trên. Ở đó đặt một chiếc ghế dài và một chén trà. Nhưng vì ngày thường lão Nguyên toàn gọi thẳng tên lão Hỉ, nên lão Hỉ cố tình không làm như vậy. Không xếp ghế lên hàng trên, cũng không có trà. Lão Hỉ cố ý để lão Nguyên ngồi chung với bọn tá điền rách dưới hôi hám. Còn ông ta thì tự pha cho mình một chén trà, bưng đến ngồi ở chiếc bàn phía trước. Nhìn xuống dưới thấy lão Nguyên ngồi lọt thỏm giữa đám người ô hợp, mặt mũi đỏ gay như gà trọi, trông rất thảm hại. Lão Hỉ nói với con trai. Thầy chỉ thích họp thôn, bởi khi họp thôn, thầy mới có cảm giác thầy là Lý Lão Hỉ. Bởi vậy, số lần họp thôn nhiều hơn trước. Việc bé bằng mắt mũi cũng bắt họp thôn. Chẳng hạn, chuyện nộp bánh nướng cho quân đội ngang qua làng. Thường thì chỉ cần giao cho nhà nào đó làm bánh là được. Nhưng Lão Hỉ cứ đòi phải đánh chiêng họp thôn. Lão Nguyên rất sợ họp thôn, bởi mỗi lần họp, ngồi giữa đám tá điền, ông lại nghĩ đến chuyện tổ tiên nhà mình trước đây cũng là tá điền. Ông nói với Điện Nguyên. Anh chớ coi thường cái chức trưởng thôn. Cái chức này ghê gớm lắm đấy. Mình chọc Lão Hỉ thì được, nhưng đừng dại mà dây với trưởng thôn. Nguyên do vì sao thì thầy cũng chẳng lý giải nổi. Thế thì lúc họp thôn, thầy đừng đi. Mỗi chuyện họp mà không dám đi, làm thế chỉ tổ người ta khinh cho. Con trai lão Nguyên là Điện Nguyên và đứa cháu ông ta là Mao Đán, vốn thích bạo lực, tính tình nóng nảy, vùng roi ngựa lên nói. Một mình nhà nó ôm khư khư cái chức trưởng thôn đã bao năm nay, vậy mà vẫn không chịu buông ra, thôn đã đến lúc phải thay chủ. Lão Nguyên nghe vậy biến sắc vội ngăn lại. Nói năng phải giữ mồm giữ miệng, kẻo chuốc họa vào thân. Không nghe trong kịch người ta hát thế nào à? Các anh có thành địa chủ, người ta cũng không quan tâm. Chẳng qua họ khinh. Các anh muốn thay đổi trật tự ở cái thôn này, người ta lại không ăn thịt anh luôn đấy. Điện Nguyên và Mao Đán lúc ấy không nói năng gì. Nhưng sau này trong một lần cưỡi ngựa đi thu tô, Điện Nguyên nói: Thầy anh kể cũng nhát gan. Một thằng trưởng thôn quen thì có gì là ghê gớm. Trong kịch người ta hát thế nào? Chẳng phải là giết vua thì sẽ có ngày làm vua sao? Anh em mình phải thử một phen. Nói xong, hai anh em nhìn nhau cười, quất ngựa phóng đi. Cơ hội quả nhiên đã đến. Dân quốc rồi, cách mạng rồi. Nhưng phải sau khi dân quốc 3 năm, trên huyện trên xã mới là một cuộc cách mạng. Thay cả huyện trưởng, xã trưởng. Nhưng trưởng thôn thì vẫn không thay, vẫn là lão hỉ, vẫn họp làng thường xuyên. Tân xã trưởng là Điền Tiểu Đông, một thanh niên mặt còn hơi sữa, vốn cũng có được mấy năm đèn sách. Quan mới nên hăng hái lắm. Ngày hôm sau đã tổ chức cuộc họp với trưởng thôn các thôn. Tại cuộc họp, anh ta giảng giải một thôi một hồi về chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn. Nói mãi, các vị trưởng thôn rốt cuộc cũng chẳng hiểu mô tê gì. Tiểu Đông dừng lại giữa chừng hỏi: Các vị nghe có hiểu không? Hiểu rồi ạ. Các trưởng thôn đáp. Chủ nghĩa tam dân là gì? Là dạy dân phải biết tuân thủ phép tắc ạ. Tiểu Đông cười rồi giảng tiếp. Trưởng thôn các thôn khác đều nhẫn nại nghe giảng. Nhưng trưởng thôn thôn Mã là lão hỉ lại không thể ngồi lâu hơn được nữa. Ông làm trưởng thôn đã mấy chục năm nay. Mỗi khi xã trưởng triệu tập họp, đều là bàn chuyện nộp tiền, bắt lính. Đã bao giờ thấy nói mấy chuyện thế này đâu. Lão hỉ có chút coi thường vị xã trưởng mặt còn hơi sữa này. Họp được nửa chừng, ông ta lấy cớ ra ngoài vệ sinh, rồi bỏ họp, cưỡi ngựa về nhà hút thuốc. Tiểu Đông biết chuyện nổi giận, cũng muốn nhân việc này cảnh cáo cấp dưới. Anh ta muốn phế chức trưởng thôn của lão hỉ, thay bằng một thanh niên. Tiểu Đông nói: Lão hỉ tuổi đã cao, nên rút lui, để cho thanh niên làm trưởng thôn. Tin đến tai lão hỉ, ông chỉ cười khỉnh. Thằng nhãi này còn ngây thơ lắm. Họ Lý nhà ta ở cái làng Mã này đã có trăm năm. Thay đổi giang sơn dễ thế sao? Con trai cả ông ta là Văn Náo nói: Thầy, đừng để người ta phế chức của thầy thật. Kẻo chẳng còn mặt mũi nào nữa. Hay ta đem biếu xã trưởng mới bao vừng. Xã trưởng gì cái thằng Tiểu Đông quen đấy. Nó chẳng qua chỉ là một thằng nhãi xanh. Thầy không tin nó phế được chức của thầy. Nó phế thầy, lấy ai trong cái thôn này có thể đứng ra làm trưởng thôn? Để nó tìm xem. Lão hỉ cười khỉnh. Văn Náo nghĩ một lúc, mãi chẳng nghĩ ra ai có thể lên làm trưởng thôn thay bố. Lúc ấy mới yên tâm, nhưng vẫn nói: Theo con, thầy vẫn nên nhường Tiểu Đông một bước. Đợi việc qua rồi, khi nào nó đến thôn mình, cha bắt mấy con chó nướng, thế là xong chuyện ấy mà. Nhưng lão hỉ đã lầm, ông ta không còn cơ hội mời Tiểu Đông ăn chó nướng, bởi Tiểu Đông đã tìm được người thế vào chức trưởng thôn của ông. Đó chính là Tôn Điện Nguyên, con trai của Tôn Lão Nguyên. Trước đó, Tiểu Đông đã cho người xuống thôn thăm dò. Nếu phế chức trưởng thôn của lão hỉ, quả là khó tìm được người thay thế. Bởi trong thôn chỉ có hai nhà địa chủ. Ngoài nhà họ Lý ra, chỉ còn nhà họ Tôn. Còn lại đều là bọn tá điền khố rách áo ôm. Người của Tiểu Đông lúc đầu e nhà họ Tôn sợ đắc tội với nhà họ Lý, không dám làm trưởng thôn. Nào ngờ, lúc đặt vấn đề với Điện Nguyên, anh ta chẳng những không hề sợ sệt, mà còn vung roi ngựa lên ra chiều khoái chí. Nhân viên điều tra vừa ra về, Điện Nguyên đã nói với Mao Đán: Anh đã bảo thôn này phải đổi chủ, bây giờ cơ hội đến rồi. Nhân viên điều tra còn lo mình không dám làm cơ đấy. Hừ, anh chẳng tin ở cái thôn này, chỉ nhà họ Lý mới làm được trưởng thôn. Họ Tôn nhà ta cứ làm trưởng thôn xem đứa nào đụng được vào mình. Nói xong, cả hai cùng cười, quất ngựa phi lên trên xã tìm Tiểu Đông, bảo muốn mượn cuốn chủ nghĩa tam dân về để xem. Tiểu Đông hỏi: Hai anh biết chữ không? Sao lại không biết? Cả hai chúng tôi đều học ở trường tư thục. Thế thì hay quá. Tôi cho các anh mượn cuốn chủ nghĩa tam dân. Đọc xong, các anh sẽ biết phải làm trưởng thôn như thế nào. Mặc dù sau này cuốn chủ nghĩa tam dân đều bị Điện Nguyên và Mao Đán chửi đít, nhưng Điện Nguyên vẫn được làm trưởng thôn. Ngày nhậm chức, Điện Nguyên quyết định dành chiếc sân mé Tây làm văn phòng, rồi bảo Mao Đán dẫn Lão Phùng và Lão Đắc sang nhà Lão Hỉ gỡ tấm biển văn phòng thôn Mã về treo ở sân nhà mình. Nghe nói con trai sắp làm trưởng thôn, Lão Nguyên giận lắm, ra sức khuyên can: Điện Nguyên, Mao Đán, các anh không làm được cái chức trưởng thôn này đâu. Họ Lý nhà người ta làm trưởng thôn đã trăm năm nay, Các anh chán sống hết rồi à? Thầy, sao thầy nhát thế? Nhà họ Lý khua chiêng họp làng để làm nhục cha. Bây giờ có người coi trọng mình, cất nhắc mình làm trưởng thôn, cha lại sợ. Sau này mình cũng khua chiêng để nhà nó đến họp. Mào Đán chêm vào. Các anh đúng là tuổi trẻ bồng bột, ngựa non háu đá. Cái chức trưởng thôn không dễ nhàn đâu. Không là không thế nào. Để cháu dẫn người đến nhà lão Lý dỡ tấm biển. Cháu thách nhà nó dám đánh giám một cái đấy. Mào Đán hùng hổ. Đúng là tuổi trẻ bồng bột lắm. Lỡ xảy ra việc gì đừng có đến tìm tôi. Tôi già rồi, sắp xuống lộ đến nơi rồi. Lão Nguyên thở dài. Từ đó Điện Nguyên làm trưởng thôn. Phó trưởng thôn không thay đổi, vẫn là Hắc Tiểu. Hắc Tiểu vốn là một tay buôn lừa, lúc nhàn rỗi cũng đi làm thuê kiếm tiền. Hắc Tiểu sở dĩ không bị thay vì Điện Nguyên thấy anh ta biết gõ chiêng triệu tập dân làng. Kể từ đó, mỗi khi trong thôn xảy ra tranh chấp kiện tụng, Điện Nguyên đều giải quyết tại văn phòng đặt ở khoảnh sân mé tây trong nhà. Tại đó, anh cũng cho bác một chiếc chảo để nướng bánh. Mỗi khi kiện tụng, nguyên cáo và bị cáo đều phải nộp bột mì để vị ba nướng bánh. Sau khi ăn bánh xong, trưởng thôn và các vị có máu mặt trong thôn mới phân xử phải trái đúng sai. Những lúc phải thu lương, cử phu phen phục dịch, tuyển đinh, Điện Nguyên đều cho khua chiêng họp thôn. Chỉ có điều khi điểm danh để giao việc, hễ đọc đến tên Lão Hỷ là cấm bao giờ thấy người nhà ông ta có mặt. Mào Đán tức giận. Mẹ kiếp, ngày xưa nó họp thôn, chú mình không dám vắng mặt. Bây giờ mình tổ chức họp, lại chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đâu. Để em dẫn vài người đến gô cổ nó lại. Mà kệ lão ta, không có lão ta, mình vẫn họp như thường. Điện Nguyên có phần điềm đạm hơn. Thấy Điện Nguyên lên làm trưởng thôn, cũng bắt đầu phân xử phải trái, gọi chiêng họp thôn. Nhà họ Lý tức nổ đom đóm mắt. Lão Hỷ có mấy thằng con to cao lực lưỡng, xét về khoản hung hăng hiếu chiến, chẳng hề thua kém Điện Nguyên và Mao Đán. Con trưởng Lão Hỷ là Văn Náo nói. Hai cái thằng ăn xin khố sách áo ôm mà cũng đòi làm trưởng thôn. Thầy, chỉ cần thầy nói một tiếng, con sẽ dẫn vài người sang dạy cho bọn nó một bài học. Còn dạy với dỗ cái gì? Trước trưởng thôn nhà ta đã bị phế, nhà người ta bây giờ đã là trưởng thôn rồi. Lão Hỷ cười. Nhưng nhà ta làm trưởng thôn đã trăm năm nay rồi. Giang Sơn nhà Thanh những mấy trăm năm, chẳng phải cũng bị đại bác của ông Tôn tiêu diệt sao? Nhà mình đã ăn thua gì? Thầy, chẳng lẽ mình chịu khoanh tay ngồi nhìn nhà nó tiếp tục làm trưởng thôn sao? Lúc này Lão Hỷ thôi cười. Cứ để hai thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch này làm, xem chúng nó làm được đến đâu. Anh còn bồng bột quá, xử lý công việc không nên nóng nảy như vậy. Ngày Điện Nguyên nhậm chức, Mao Đán dẫn người đến dỡ tấm biển. Văn Náo nói. Thầy, bọn Mao Đán đến gỡ biển. Chỉ là tấm biển gỗ, cho nó dỡ. Đến lúc họp thôn, Văn Náo nói. Thầy, nhà nó khua chiêng họp thôn. Không đi, nhà mình cấm không ai được đi họp, cho nhà nó họp một mình. Thế là cả nhà không ai đi họp. Văn Náo nói nhỏ với mấy anh em. Thầy nhát quá, thầy mà không ngăn, anh đã xé xác hai thằng họ Tôn kia ra làm hai mảnh rồi. Kể từ đó, mấy anh em nhà họ Lý và họ Tôn mỗi lần cưỡi ngựa đi đâu chạm trán nhau là gườm gườm nhìn nhau, sau đó cùng vung roi quất ngựa, lao qua nhau sát sàn sạt. Dần dà, đến cả tá điền của hai nhà cũng không nói chuyện với nhau. Đợi anh em nhà họ Lý đi qua, Mào Đán mới chỉ với theo nói với Điện Nguyên. Anh xem, mấy cái thằng thảo dân này không chịu phục, cứ tưởng thôn này vẫn là thiên hạ của chúng nó. Được, mình sẽ dình cơ hội trị cho chúng nó một trận. Sau đó hai anh em lại quất ngựa phi như bay. Cơ hội trừng trị anh em nhà họ Lý đã đến. Mùa thu năm ấy, cậu cả nhà họ Lý là Văn Náo bức tử một người. Văn Náo là kẻ hiếu sắc, đã có hai vợ, nhưng vẫn tòm tem với vợ của tá điền Triệu Tiểu Cầu. Chuyện này lúc đầu do hai người tự nguyện. Sau mỗi lần gần gũi, Văn Náo đều tặng chị ta một chiếc bánh lạc to bằng cái chậu rửa mặt. Vợ Tiểu Cầu rất khoái chí. Tiểu Cầu cũng biết chuyện, nhưng vì không dám gây sự với cậu chủ, lại thấy chiếc bánh lạc to bằng cái chậu rửa mặt cũng có lúc cần đến mỗi khi dỗ con, đành giả câm giả điếc. Có lúc anh ta cũng lấy một miếng bánh cho lên lò nướng, vừa ăn vừa nói. Nhiều mỡ ghê nhỉ, ướt hết cả tay. Văn Náo và vợ Tiểu Cầu vốn chỉ dám bậy bạ vào buổi tối, nhưng chiều hôm ấy uống rượu say, tưởng buổi chiều là buổi tối, nên ban ngày ban mặt mà Văn Náo vẫn mò sang nhà Tiểu Cầu tìm người tình. Thấy vợ Tiểu Cầu đang cọ nồi trong bếp, Văn Áo chồm đến, đè nghiến chị ta xuống đống rơm, rồi cuống quýt tụt quần chị ta. Vợ Tiểu Cầu vùng vẫy. Ban ngày ban mặt, cậu làm cái gì đấy? Nhưng vợ Tiểu Cầu không khỏe bằng Văn Áo, dãy dụa một lúc thì mệt nhoài. Văn Áo vẫn đè nghiến chị ta. Chị ta chỉ còn biết sục. Cậu làm nhanh lên, kẻo ban ngày có người trông thấy. Nỗi lo sợ của vợ Tiểu Cầu đã thành sự thật. Tiểu Cầu không biết Văn Áo đến, nên dẫn mấy người đến hoạn lợn giúp. Chuồng lợn và bếp ở cùng một gian, vừa bước vào trong là nhìn thấy ngay cảnh chướng mắt. Nếu chỉ có một mình, Tiểu Cầu còn có thể kiếm cớ làm hòa. Nhưng đằng sau anh còn có bao nhiêu người, làm thế thì còn mặt mũi nào nữa. Tiểu Cầu giống lên một tiếng. Còn mẹ mày chứ, ban ngày ban mặt mà dám bậy bạ à? Rồi xông đến đánh. Nhưng anh ta không dám đánh Văn Áo, chỉ đánh vợ, vừa đánh vừa chửi. Còn đĩ, ban ngày ban mặt mà dám dẫn trai về nhà. Văn Áo xốc quần chạy thẳng. Vợ Tiểu Cầu vừa chịu đòn vừa giải thích, không phải chị dẫn trai về nhà mà là bị cưỡng bức. Thấy hàng xóm đứng chật bên ngoài xem, vợ Tiểu Cầu xấu hổ, chạy vào nhà cởi dây thắt lưng treo cổ tự vẫn. Vợ chết, Tiểu Cầu phát khùng, mấy đứa con ở nhà khóc như gì, không ai trông nom. Phải đến nhà họ Lý nói cho già nhẽ. Đến nơi mới biết Văn Áo đã cưỡi ngựa xuống làng Thu Tô từ sớm. Một tên trong đám anh em của Văn Áo là Lý Văn Võ, cũng là một tay giữ sàn. Hắn vùng roi ngựa quất Tiểu Cầu một roi đuổi ra ngoài. Vợ mày chết, đến đây kêu khóc cái gì? Tiểu Cầu bị đòn đau, bèn đến văn phòng thôn kiện. Trưởng thôn Điện Nguyên và Mao Đán nghe xong mừng thầm. Điện Nguyên nói, giỏi thật, thanh thiên bạch nhật mà dám cưỡng hiếp đàn bà con gái, lại còn bức tử người ta, thật coi trời bằng vung. Bây giờ là thời đại nào rồi? Bây giờ là dân quốc, mau gô cổ nó lại. Rồi cử Mao Đán đi bắt Văn Áo. Lúc này Lão Nguyên mới đi từ trong ra nói, văn phòng thôn này to nhường nào mà đòi xử cả vụ án mạng. Xã có văn phòng xã, huyện có nha môn huyện, vụ án ngoài thẩm quyền của mình thì chuyển lên trên. Đúng, đúng. Tiểu Cầu, văn phòng thôn không đủ thẩm quyền để xử vụ án mạng, mày hãy kiện lên xã lên huyện đi. Nghe cha nói, Điện Nguyên mới ngớ ra. Tiểu Cầu vốn nghĩ trên xã trên huyện chẳng thèm quan tâm đến việc như thế này. Bây giờ nghe nói trên xã trên huyện, người ta cũng quan tâm đến việc của mình. Tiểu Cầu bỗng thấy mình to ghê. Anh nói, được, cậu không xử được thì con lên xã lên huyện. Tiểu Cầu tìm lên xã lên huyện. Xã trưởng Tiểu Đông nghe nói cậu cả nhà họ Lý cưỡng hiếp đàn bà con gái, lại còn bức tử người ta thì giật mình. To gan thật, to gan thật. Ngay lập tức cho người xuống điều tra. Sau khi đến thôn, nhân viên điều tra ăn cơm trưa tại văn phòng thôn. Vừa ăn bánh nướng, nhân viên điều tra vừa hỏi Điện Nguyên đầu đuôi vụ án. Mao Đán ngồi bên cạnh chêm vào. Thưa anh, bức tử thì mới chỉ một người, nhưng những người chưa bị bức tử thì không biết còn bao nhiêu nữa. Nhân viên điều tra luôn miệng thở dài. Thật chẳng ra sao cả, nó định làm càn ở cái xã này chắc. Thế đã ăn thua gì? Nó còn không coi phép tắc ra gì sớt. Gặp anh em tôi mà nó chẳng thèm nhướng mắt. Mao Đán tiếp lời. Nhân viên điều tra về báo cáo lại với Tiểu Đông. Tiểu Đông báo lên phòng tư pháp huyện. Phòng tư pháp cử tổ trưởng Mã và hai nhân viên xuống thôn, cầm theo sợi dây thừng, bắt trói cậu cả của Lão Hỷ giải đi thật. Nhà họ Lý phải bỏ ra một ít tiền để lo lót, trong đó bao gồm 8 đấu cao lương đỏ trả cho nhà Tiểu Cầu, nên chưa đến 2 tháng, Văn Áo lại được thả về. Nhưng kể từ đó, uy tín của nhà họ Lý bị giảm đáng kể. Trưởng thôn Điện Nguyên và Mao Đán hề hả. Họ nhà Lý lần này bị mình làm cho ê chề. Người nhà nó bị giải lên huyện. Ấy thế mà nó cũng có dám động đến lông chân mình đâu. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu trước đây làm phó cho Lão Hỷ, bây giờ lại làm phó cho Điện Nguyên. Anh ta nói, bẩm trưởng thôn, cái hôm Văn Áo bị gô cổ lại, còn sợ quá. Mày không việc gì phải sợ, nếu cứ sợ thế thì chúng ta làm sao quản lý được cái thôn này. Kể từ đó, hai anh em nhà họ Tôn vênh váo ra mặt, ngây ngang cưỡi ngựa phi qua làng. Có việc gì lại bảo Hắc Tiểu khua chiêng họp thôn. Văn Áo sau khi được thả về nói với Lão Hỷ và anh em trong nhà. Vợ một thằng tá điền chết thì có gì là to tát. Cùng lắm nhà mình bỏ ra ít tiền là xong. Nhưng để đến cơ sự này, tất cả chỉ tại mấy thằng danh nhà họ Tôn. Lão Hỷ trợn mắt. Anh giỏi thật đấy, ban ngày ban mặt đi chiếm đoạt vợ người ta. Tôi thấy anh bị người ta bắt cũng hay. Để anh sáng mắt ra lần sau đừng có bậy bạ. Kể ra thì anh con cũng có sai, nhưng cũng tại thằng danh họ Tôn hống hách quá. Lúc đầu thấy bảo nhường chức trưởng thôn cho nhà nó không sao cả, để bây giờ nhà nó báo huyện xuống bắt người nhà mình. Nhà nó thật chẳng coi nhà mình ra gì. Thầy, không thể để thằng danh này làm trưởng thôn được. Để con tìm mấy người đến dạy cho nó một bài học. Văn Vũ, em trai Văn Náo xen vào. Thầy cũng muốn dạy cho chúng nó một bài học lắm chứ. Nhìn hai con nhái đó nhảy qua nhảy lại trước mắt mình, thầy cũng căm lắm chứ. Nhưng chưa đến lúc, ta phải chờ cơ hội. Thầy tin, sông có khúc, người có lúc. Lão Hỷ thở dài. Cơ hội của Lão Hỷ cuối cùng cũng đã đến. Mùa đông năm ấy, Viên Thế Khải xưng đế, dân quốc không còn là dân quốc nữa. Mặc dù Viên Thế Khải làm hoàng đế chẳng bao lâu, nhưng nhân sự ở bên dưới còn thay đổi nhanh hơn cả hồi đầu dân quốc. Loáng cái, huyện trưởng, xã trưởng đều bị thay. Chức xã trưởng lại do một thân hào trước đây là Lão Chu đảm nhận. Còn chàng thanh niên mặt còn hơi sữa tiểu đông phải cuốn gói ra đi. Được tin, Lão Hỷ lập tức hô người nhà bày rượu ra. Trong bữa tiệc, Lão Hỷ lại cười cười nói rất vui vẻ. Uống rượu xong, Lão Hỷ báo Văn Náo và Văn Vũ ở lại, rồi hỏi Văn Náo. Văn Náo, hồi bị tống vào tù, bị người ta trói tay, anh có đau không? Đau chứ ạ. Trong tù có buồn không? Buồn chứ ạ. Kẻ nào tống anh vào tù? Thằng nhãi họ Tôn. Thầy, thầy hỏi những việc không hay ho này làm gì? Làm gì à? Ngày xưa chẳng phải anh lúc nào cũng đòi dạy cho thằng danh đó một bài học hay sao? Đến lúc rồi đấy, hãy nghĩ cách cho nó một bài học. Văn Náo phấn khởi hẳn lên. Để con đi lấy roi ngựa. Tôi có bảo các anh đi đánh nhau đâu. Các anh đừng dại ra mặt, hãy thuê người vùng khác. Các anh đừng tiếc tiền, bảo hắn ta bí mật đánh quẻ chân nó. Tàn phế không đi lại được, nó sao làm được trưởng thôn? Nó không làm được trưởng thôn thì thân hảo chu trong xã sẽ lại tìm ai thay thế. Nghe Lão Hỷ nói vậy, cả Văn Náo và Văn Vũ đều thấy cha mình cao tay. Thôi, con hiểu rồi, nhà mình sẽ lại được làm trưởng thôn. Đi mau đi. Văn Náo và Văn Vũ đi ngay tức thì. Lão Hỷ lại nói, nhớ không được đánh chết nó, để nó sống cho nó nếm mùi đau khổ. Văn Náo và Văn Vũ làm theo lời cha, tìm được một sát thủ người vùng khác, dặn hắn làm những điều như Lão Hỷ dặn. Giao kèo xong, Văn Náo bỗng muốn trả thù riêng, bèn nói với sát thủ. Mày giết chết nó đi. Vài ngày sau, tên sát thủ khử luôn trưởng thôn Điện Nguyên tại lò gạch. Lão Hỷ nghe nói trưởng thôn bị giết chết, rất bất bình mắng con trai. Tôi đã bảo anh phải để nó sống, sao lại giết nó? Văn Náo tỉnh bơ. Chẳng lẽ nó không đáng tội chết sao? Riêng nó giết hai lần cũng đáng. Lão Hỷ chỉ tay vào thằng con trai. Anh là thằng ngu, không hơn không kém. Lẽ ra phải để cho nó sống. Thế có để sơ hở gì không? Văn Vũ nói. Thầy, thầy cứ yên tâm. Mình thuê người ở vùng khác. Sơ hở thế nào được? Thế thì tốt. Mau đưa cho thằng sát thủ 50 đồng tiền Tây. Rồi bảo nó cuốn xéo thật xa. Từ nay về sau, không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa. Văn Náo đi trả tiền cho tên sát thủ. Lúc gần đến nơi, Văn Náo lại nổi máu tham. Cất 20 đồng vào túi áo, chỉ trả tên sát thủ 30 đồng, làm hắn rất bất mãn. Khi xác của trưởng thôn được đặt ở chiếc sân mé Tây nhà họ Tôn, Lão Hỷ dặn đầu bếp chuẩn bị một hộp thức ăn đen, rồi dẫn đầy tớ đến viếng. 2 tháng sau khi trưởng thôn chết, Lão Hỷ bảo Văn Náo mang biếu thân hào chu 2 bao tải bông. 2 hôm sau thân hào chu nói, trưởng thôn thôn Mã chết, chưa có người thay thế, không thể để tình trạng này kéo dài mãi. Phải mời Lão Hỷ xuống núi lần nữa. Thế là Lão Hỷ lại được làm trưởng thôn thôn Mã. Ngày ông nhậm chức, vốn định bảo Văn Náo dẫn người đến nhà họ Tôn gỡ biển. Nào ngờ chưa kịp đi, nhà họ Tôn đã cho người mang tấm biển đến, khiến Lão Hỷ rất kinh ngạc. Chương 4. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu là một tay lái buôn gia súc. Những lúc không đi buôn thì làm thuê cho nhà họ Lý hoặc họ Tôn. Vì là phó trưởng thôn, nên làm thuê không giống những người khác. Không phải ra đồng cắt đỗ cắt lúa mạch, chỉ quanh quẩn trong bếp làm phụ bếp hoặc gánh nước ra đồng. Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn 11 năm. 9 năm đầu làm phó cho Lão Hỷ, 2 năm sau làm phó cho Điện Nguyên. Cho dù ai là trưởng thôn, thì Hắc Tiểu vẫn là người khua chiêng triệu tập họp làng, cùng xử các vụ kiện tụng trong làng và tìm người nướng bánh. Hắc Tiểu rất khoái chí với công việc của mình. Mặc dù căn nhà của anh chẳng hơn gì nhà những tá điền khác, bữa cơm của vợ con anh cũng chẳng sang hơn các tá điền khác. nhưng trong con mắt của mọi người, anh vẫn không giống với những tá điển khác. Gặp nhau trên đường, người khác thường chào anh. Anh Hắc Tiểu đã ăn cơm chưa? Ăn gì mà ăn, đang ăn lại có việc, vừa phải xét xử kiện tụng, vừa phải đi tìm người nướng bánh. Cái chức phó trưởng thôn của Hắc Tiểu lúc đầu là do Lão Hỷ ấn cho anh. Đời bố và ông Lão Hỷ, thôn Mã không có chức phó trưởng thôn. Đến đời mình, Lão Hỷ nói, ta nên lập một phó trưởng thôn. Lúc đầu mọi người không đồng ý. Mấy đời trước đây làm gì có phó trưởng thôn, sao bây giờ lại phải bày đặt ra? Nội bộ gia đình họ Lý cũng không thống nhất về vấn đề này. Nhưng Lão Hỷ vẫn một mực phải có phó trưởng thôn. Ông lập luận, hồi bố và ông nội ông làm trưởng thôn đều bận tối mắt tối mũi. Suốt ngày hết xét xử kiện tụng, lại phải khua chiêng họp thôn vất vả quá. Bởi vậy, cần phải lập chức phó trưởng thôn. Có phó trưởng thôn rồi, những cuộc họp không muốn dự có thể để phó trưởng thôn đi thay. Sau đó về báo cáo lại. Những vụ không muốn phân xử, đại loại như mấy vụ trộm vặt hay quan hệ nam nữ lăng nhăng, đều có thể giao cho phó trưởng thôn xét xử. Lão Hỷ đã quyết, nên không ai ngăn được. Cũng có người eo xèo việc Lão Hỷ chọn người làm phó trưởng thôn. Ông ta không chọn anh em trong nhà, cũng không chọn bạn bè thân thiết, mà lại đi chọn một tên lái buôn gia súc là Hắc Tiểu. Đến ngay như Hắc Tiểu cũng không hiểu nổi vì sao mình được chọn. Bà con trong làng cũng thấy chướng mắt. Một tên lái buôn gia súc, vốn chẳng hơn gì mình, bỗng nhiên trở thành phó trưởng thôn của mình. Mọi người đều rất bất bình, nhưng Lão Hỷ vẫn cứ chọn Hắc Tiểu. Ông nói với mấy anh em trong nhà, các anh thì hiểu cái quái gì? Nếu chọn các anh làm phó trưởng thôn, thì thà không có phó trưởng thôn còn hơn. Hắc Tiểu đi buôn lừa, vừa chân ướt chân ráo về đến thôn, nghe nói mình trở thành phó trưởng thôn, không dám tin vào tai mình. Khi ấy, cha của Hắc Tiểu vẫn còn sống. Biết chuyện, ông không muốn để con trai mình làm phó trưởng thôn. Ông nói, con ơi, không phải bỗng dưng các cụ dạy đầu gà khó gặm đâu. Con buôn lừa còn chẳng xong, thì làm phó trưởng thôn thế nào được? Nhưng hồi đó Hắc Tiểu tuổi trẻ bồng bột, chỉ thích làm ông to bà lớn, liền nhận lời làm phó trưởng thôn. Dần già dân làng đã quen với việc Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn, lại thấy trong thôn quả là cần phải có một vị phó trưởng thôn. Hắc Tiểu lẽ ra phải làm phó trưởng thôn từ lâu rồi. Cái tay Hắc Tiểu này kể cũng có ích, làm phó trưởng thôn nhưng không kênh kiệu, việc gì cũng sốt sắng cần mẫn. Từ chuyện khua chiêng họp làng, tới chuyện tìm người nướng bánh mỗi khi sự kiện, đến chuyện cử phu phen phục dịch. Một mình Hắc Tiểu tất tả ngược xuôi nhưng không hề kêu cao một tiếng. Chưa họp thôn, Hắc Tiểu đã bố trí xong hội trường. Chưa sự kiện xong, anh đã nướng xong bánh. Trưởng thôn Lão Hỷ rất hài lòng về anh. Mọi người cũng hài lòng. Lão Hỷ nói, các vị xem, vị phó trưởng thôn do tôi chọn thế nào. Thế nên những lúc nhàn rỗi, Hắc Tiểu đến nhà họ Lý làm thuê. Lão Hỷ bảo, Hắc Tiểu, anh là phó trưởng thôn, không giống những người làm thuê khác. Anh không phải ra đồng cát lúa, chỉ ở trong bếp phụ bếp hoặc mang ít nước uống ra đồng là được rồi. Thế là Hắc Tiểu không phải ra đồng cát lúa, chỉ ở nhà làm phụ bếp, thi thoảng lại gánh một thùng nước ra đồng. Hồi chưa làm phó trưởng thôn, anh cũng giống như những người làm thuê khác, phải ra đồng cắt đậu cát lúa. Hắc Tiểu thấy Lão Hỷ thật tốt bụng, và cũng cảm thấy mình làm phó trưởng thôn là xứng đáng. Vấn đề ở chỗ khi làm thuê ở nhà họ Lý, Hắc Tiểu không phải ra đồng cắt lúa, chỉ quanh quẩn ở nhà phụ bếp. Khi sang làm thuê cho nhà họ Tôn cũng đành phải làm theo, không để cho anh ta cắt lúa mà làm phụ bếp. Có lần làm phụ bếp, Hắc Tiểu ăn trộm một miếng thịt bò mang về nhà biếu bố, đắc ý. Thầy thấy thế nào? Thế mà lúc đầu thầy còn ngăn, không cho con làm phó trưởng thôn. 9 năm làm phó trưởng thôn, đã gõ nát hai mặt chiếc chiêng đồng, thay ba chiếc chảo nướng bánh. Nhưng Hắc Tiểu chưa gặp phải vấn đề gì khó khăn, bởi anh toàn làm theo đuôi trưởng thôn Lão Hỷ. Việc quản lý thôn tốt hay giỏi là việc của Lão Hỷ, còn anh thì cứ việc ăn bánh nướng, làm một vị phó trưởng thôn vô tư lự, chẳng phải lo lắng điều gì. Có lúc khua chiêng giục dân làng ra họp, anh còn cao hứng hát một đoạn kịch, nhưng không thuộc nhiều, chỉ biết mấy câu đại loại như, anh bảo là tốt, em bảo không tốt. Cô em tôi ơi, để rồi em xem, tốt hay không tốt. Hát đi hát lại, dần dà trở thành bài vè của lũ trẻ chạy theo đuôi anh ta hóng chuyện. Bọn trẻ vừa chơi trò ú tim vừa hát. Anh bảo là tốt, em bảo không tốt. Cô em tôi ơi, để rồi em xem, tốt hay không tốt. Nhưng mùa xuân năm kia, Hắc Tiểu gặp phải một vấn đề hóc búa. Trưởng thôn Lão Hỉ, người anh đã phục vụ liền 9 năm, bị xã trưởng Tiểu Đông cách chức. Trưởng thôn do một địa chủ khác trong làng là Điện Nguyên lên thay. Nghe tin, Hắc Tiểu khóc òa lên, chạy một mạch đến nhà họ Lý, than vãn với Lão Hỉ. Bẩm trưởng thôn, ông xem, ông bị người ta phế rồi. Cái chức phó trưởng thôn của con coi như cũng đi tong rồi. Lão Hỉ không những không khóc, trái lại, ông ta còn cười rất tươi. Hắc Tiểu, ngồi uống chén trà đã. Mấy năm qua theo tôi, anh làm việc cừ lắm. Bây giờ gặp lúc vận thời không may, tự dưng xuất hiện một thằng thanh niên hoi, thế là tôi mất chức. Nhưng anh yên tâm, sông có khúc, người có lúc, tôi tin rồi có lúc vận may lại đến với chúng ta. Điều khiến Hắc Tiểu không ngờ tới là sau khi được làm trưởng thôn, Điện Nguyên vẫn giữ nguyên chức phó trưởng thôn của anh. Hắc Tiểu vừa mừng vừa lo, tâm trạng rất mâu thuẫn. Nếu làm trước đây đi theo Lão Hỉ, bây giờ người ta bị cách chức, mình lại theo Điện Nguyên, cảm thấy có gì không phải với Lão Hỉ. Nhưng nếu không làm, chiêng phải giao cho người khác. Sau này mỗi độ phân xử việc làng lại không được ăn bánh nướng, làm thuê cũng lại phải ra đồng cắt lúa. Suy đi tính lại, Hắc Tiểu vẫn muốn làm tiếp, nhưng lại cảm thấy không phải với Lão Hỉ. Nhưng cuối cùng, Hắc Tiểu vẫn đồng ý làm phó trưởng thôn cho Điện Nguyên. Chỉ có điều từ đó trở đi, anh không dám nhìn mặt Lão Hỉ nữa. Một lần đang khua chiêng họp thôn, gặp Lão Hỉ cưỡi ngựa đi ngược chiều, Hắc Tiểu vội lánh mặt, định bụng rẽ vào một con hẻm, nhưng Lão Hỉ đã gọi giật lại. Hắc Tiểu, sao lại tránh mặt tao? Tao có điều gì không phải với mày sao? Hắc Tiểu vội đứng lại, mặt đỏ bừng. Bẩm ông thấy đấy, chiếc chiêng này con đã không phải với ông. Lão Hỉ phì cười. Hắc Tiểu ơi là Hắc Tiểu, mày đúng là đứa thật thà. Tao không làm trưởng thôn thì không có nghĩa là tao bắt mày không được làm việc công. Tao không trách mày đâu. Thôi, mày đi gọi chiêng đi. Hắc Tiểu lúc này mới yên tâm. Con đa tạ ông. Rồi lại vui vẻ đi khua chiêng. Cũng có một lần Hắc Tiểu gặp Văn Náo trên đường, nhưng Văn Náo không khoan dung độ lượng như ông bố. Thấy Hắc Tiểu đang gõ chiêng, Văn Náo xây sầm mặt mày. Hắc Tiểu, mày còn gõ chiêng à? Mày đừng quên, trước đây mày đã từng ăn cơm nhà họ Lý. Mặt Hắc Tiểu lại đỏ bừng, nhưng bất ngờ giọng anh bốp chát. Thưa cậu chủ, tôi còn phải nuôi vợ và một lũ con. Cậu đừng ăn nói với tôi kiểu đó. Cậu tưởng tôi muốn gõ chiêng lắm sao? Văn Náo sững người, trợn mắt nhìn Hắc Tiểu rồi phóng ngựa chạy biến. Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn cho Điện Nguyên hơn một năm, dần già cũng quen. So sánh hai ông trưởng thôn, Hắc Tiểu thấy Lão Hỉ khoan dung độ lượng hơn, còn Điện Nguyên tính tình nóng nảy. Nhưng Lão Hỉ thì keo kiệt, còn Điện Nguyên lại phóng khoáng. Chẳng hạn như chuyện bánh nướng lúc phân xử việc làng. Trước đây nếu ăn không hết là Lão Hỉ mang về nhà, nhưng Điện Nguyên thì không bao giờ lấy về, còn bao nhiêu cho hết Hắc Tiểu. Lâu dần, Hắc Tiểu thấy làm phó cho Điện Nguyên cũng không đến nỗi nào. Anh cho Lão Hỉ vào quên lãng lúc nào không hay. Có lúc Điện Nguyên hỏi Hắc Tiểu. Hắc Tiểu, trước đây anh làm phó cho Lão Hỉ thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, có nửa cái bánh nướng ông ấy cũng mang về nhà. Điện Nguyên và Mao Đán nhìn nhau cười ha ha. Nào ngờ làm phó cho Điện Nguyên được 2 năm thì Điện Nguyên bị giết. Xã trưởng Tiểu Đông vừa bị tống đi nơi khác, chức trưởng thôn Thôn Mã đã lại rơi vào tay Lão Hỉ. Hắc Tiểu thêm một lần khó xử, giống như quả phụ đi thêm bước nữa, vừa mới gả về nhà chồng lại bị trả về vậy. Lúc Điện Nguyên vừa chết, Hắc Tiểu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ chú tâm lo chuyện ma chay. Sau này khi chức trưởng thôn lại về tay Lão Hỉ, Hắc Tiểu mới thấy sự việc có phần nghiêm trọng. Hắc Tiểu than, công việc của mình thật không dễ chút nào. Ban ngày nghĩ không ra, ban đêm lại thở ván than dài. Chị vợ khuyên. Thôi mình ạ, mình làm phó trưởng thôn cũng 10 mấy năm rồi. Làm đi làm lại mãi, chẳng thấy mình giàu thêm tí nào. Trừ việc được ăn theo bánh nướng với người ta. Nhà mình cứ yên tâm buôn gia súc là được, không làm phó trưởng thôn cũng chẳng sao. Nghe vậy, Hắc Tiểu đứng lên đá vợ một cái. Đá xong lại thấy vợ mình cũng có lý. Tôi cũng biết không làm cũng được, nhưng đã hơn 10 năm rồi, bây giờ tự dưng không làm thấy không quen. Có làm nữa hay không thì Hắc Tiểu cũng không quyết định được. Tất cả phụ thuộc vào Lão Hỉ. Lão Hỉ lại làm trưởng thôn. Ông ta không cho Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn thì anh có muốn cũng chẳng được. Nếu ông ta để Hắc Tiểu làm thì anh cũng chẳng dám không nghe lời. Lúc này Hắc Tiểu mới thấy cái chức phó trưởng thôn thật là vô dụng. Nhưng anh cũng không dám đi hỏi người nhà trưởng thôn trước đây là Lão Nguyên xem có nên làm hay không. Cũng không dám đến hỏi Lão Hỷ xem có cho anh làm tiếp không. Đành vào đầu bứt tai ngồi lì trong nhà chờ đợi. Lấy ra một nửa chai rượu xoáy trộm được hôm làm tang cho Điện Nguyên. Anh uống nhâm nhi giải sầu. Nghe nói tấm biển văn phòng thôn Mã lại bị mang sang nhà họ Lý, anh càng lo lắng. Đứa con gái đang ăn cơm không may đánh vỡ cái bát, anh chồm lên cho nó một cái bạt tai. Con bà mày, không có mắt à? Nhưng tối hôm ấy, anh đang đăm chiêu ngồi trước cây đèn dầu, thì một tên đầy tớ nhà họ Lý đến bảo anh sang ngay nhà Lão Hỷ để bàn công việc. Hắc Tiểu sướng điên lên. Cái tay Lão Hỷ này tốt bụng thật, lại cho mình làm phó trưởng thôn. Nỗi buồn tích tụ mấy ngày phút chốc tan biến. Theo chân tên đầy tớ ra khỏi nhà, nhìn lên thấy trời đầy sao. Hắc Tiểu không nghĩ ngợi nhiều nữa, không giống như cảm giác ngượng ngập của quả phụ lần đầu tiên đi bước nữa. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện có lỗi hay không có lỗi với trưởng thôn Điện Nguyên đã quá cố. Cũng chẳng nghĩ đến chuyện khi gặp tân trưởng thôn Lão Hỷ có cần phải tỏ ra ăn năn không. Trong đầu Hắc Tiểu bây giờ chỉ duy nhất có một suy nghĩ. Hay lắm, hay lắm, Hắc Tiểu ta lại được làm phó trưởng thôn. Ngày hôm sau, Hắc Tiểu lại khua chiêng từ đầu thôn đến cuối thôn, thông báo cho các trưởng họ trong thôn ra văn phòng thôn bàn việc làng và tìm người lấy bột nướng bánh. Chương 5. Con nuôi của địa chủ Lão Nguyên là Hứa Bố Đại được mời đến nhà họ Tôn. Bố đẻ Bố Đại là một địa chủ ở Dương Xưởng cách đó 10 dặm, nhưng sau này ông ta nghiện thuốc phiện. Gia tài họ Hứa lần lượt đội nón ra đi. Trước khi nhà họ Hứa bị lụi, Lão Nguyên và bố Đại là bạn thân. Mỗi lần đi chợ phiên gặp nhau, hai người đều ngồi ăn thịt bò với nhau. Bà cô thứ ba của Lão Nguyên trước đây lấy ông chú thứ năm nhà họ Hứa. Sau khi ông nội bố Đại chết, cha hắn bắt đầu hút thuốc, rồi bán dần gia súc, đất đai lấy tiền hút. Đất đai chủ yếu bán cho Lão Nguyên. Lão Nguyên rút tiền tây ra nói. Anh cầm lấy, tôi không cần miếng đất này, chỉ cần sau này anh đừng hút nữa. Ông anh, có ai muốn hút đâu. Tôi cũng chẳng muốn hút, nhưng bây giờ bảo tôi không hút nữa thì trừ phi anh đánh tôi chết. Lão Nguyên đành nhận miếng đất, bởi nếu không nhận thì bố Đại cũng sẽ bán cho người khác với giá rẻ. Lão Nguyên thở dài. Coi như miếng đất này là của tôi mua với giá cao hơn. Bán hết đất đai gia súc, bố Đại bắt đầu bán nhà. Một toán thổ phỉ đục nước béo cò, ban ngày ban mặt đến tận nhà ông để cướp. Vơ vét xong, bọn phỉ đi tìm bố Đại thì thấy ông ta đã buộc dây thừng vào kèo nhà thắt cổ tự vẫn. Năm đó bố Đại 13 tuổi. Lão Nguyên bèn đưa cậu về thôn Mã nhận làm con nuôi. Bố Đại từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm. Cậu cao lêu khêu chứ không thấp lùn như bố, nhưng nước da lại không trắng như bố. Nó đen như cột nhà cháy, chỉ có mái tóc là màu vàng. Lão Nguyên gửi bố Đại đến trường tư thục học cùng Điện Nguyên. Bố Đại hay nghịch, lúc thì làm loạn trong lớp, lúc lại trèo lên mái nhà ngồi ỉa vừa hô. Báu vật từ trên trời rơi xuống đây! Đỡ lấy! Đỡ lấy! Lão Nguyên đã hai lần cầm roi đánh bố Đại. Cậu ta túm lấy roi nói. Thầy! Thầy có đánh chết con cũng không học đâu. Thầy cho con đi buôn gia súc đi. Lão Nguyên ngăn mãi không được, đành để bố Đại đi buôn gia súc cùng đám tá điển trong thôn. Được vài năm, bỗng một hôm bố Đại lấy trộm toàn bộ gia súc của cánh lái buôn, bán lấy tiền rồi bỏ trốn. Cánh buôn gia súc trong đó có phó trưởng thôn Hắc Tiểu quay về tìm Lão Nguyên khóc lóc. Bẩm ông chủ, chúng con hết cách sống rồi. Bao nhiêu gia súc đều bị bố Đại lấy trộm mất rồi. Lão Nguyên thở dài. Nghiệt chủng, nghiệt chủng. Rồi bỏ tiền túi bồi thường cho cánh buôn gia súc. 5 năm sau, bố Đại lúc này đã 20 tuổi đồn ngột trở về. Hắn ta cao hơn, mặt đầy trứng cá, mặc một bộ quân phục cũ kỹ, thắt lưng buộc một sâu bạc tây. Bố Đại kể, sau khi trộm gia súc bán lấy tiền, hắn ta đi chơi khắp nơi. Hết tiền thì tòng quân, tưởng làm lính thì có lương, nào ngờ đơn vị anh tham gia là quân cách mạng. Cách mạng thất bại, bố Đại dắt thắt lưng một sâu bạc tây rồi về. Trong lúc nói chuyện, hắn ta lôi từ trong người một khẩu súng lục đặt lên bàn bảo. Món này lấy trộm của tay trung đội trưởng ngay buổi tối hôm nhập ngũ. Điện Nguyên và Mao Đán thấy bố Đại trộm được súng thì rất khoái chí. rủ hắn ta hôm sau cưỡi ngựa đi săn thỏ. Thả ngựa ra quần thảo một hồi thì một chú thỏ xuất hiện. Bằng bằng, con thỏ đang chạy bỗng lăn quay chết tươi. Điện Nguyên và Mao Đán nhặt con thỏ lên nói: "Chú mày bắn khá ra phết." Bố Đại thổi nòng súng đang còn bốc khói rất điệu nghệ. "Thế này ăn thua gì? Em còn bắn chết cả mấy mạng người dưới ấy chứ." Điện Nguyên và Mao Đán khâm phục lắm. "Chú mày giỏi, hôm nào cho bọn anh mượn súng chơi." Bố Đại vứt luôn súng cho bọn họ. "Các anh cứ chơi thoải mái, có phải của hiếm gì đâu. Đừng để cướp co là được." Điện Nguyên và Mao Đán cũng bắn bằng bằng hai phát. Liền sau tiếng nổ đinh tai, khẩu súng rơi ngay xuống chân. Hai người cười cười. "Lúc đầu chưa quen, khẩu súng này biết phân biệt người lạ." Sau khi bố Đại trở về, Lão Nguyên định bụng để hắn ta trông coi người làm thuê và phụ trách khâu bảo vệ trong nhà. Nào ngờ bố Đại nói: "Thưa thầy, con đã lớn, không thể rú rú trong nhà với thầy mãi được. Con muốn về Dương Xưởng. Ở đó bố đẻ con còn để lại cho con hai gian nhà." "Thế cũng được." Lão Nguyên tưởng cậu con nuôi sau mấy năm lăn lộn ngoài đời đã có chí khí, liền đưa anh ta về Dương Xưởng, còn tặng 50 mẫu đất trước đây đã mua của bố đẻ anh ta. Nào ngờ bố Đại trở về Dương Xưởng chẳng qua là muốn thoát khỏi sự quản thúc của cha nuôi. Ngay ngày hôm sau, gã bán luôn 50 mẫu đất lấy tiền đi đánh bạc. Thắng bạc thì ra quán ăn thịt nhắm rượu, thua bạc thì nằm co ro trong nhà chịu đói chịu rét. Về sau nghe nói hắn còn tiếp tay cho bọn thổ phỉ thực hiện hai vụ bắt cóc tống tiền. Lão Nguyên than thở: "Cái thằng bố Đại này giống hệt cha nó, có lớn mà chẳng có khôn." Nhưng được cái bố Đại dù thắng hay thua bạc đều không tìm đến làm phiền cha nuôi. Nghe nói có lần đói liền 3 ngày nhưng cũng không chịu đến nhà cha nuôi ăn cơm. Lão Nguyên nghe chuyện có phần nể vì bảo: "Thằng bố Đại khốn nạn thì khốn nạn thật, nhưng được cái không lợi dụng người khác." Thế là lại cho người mang cho hắn 2 giỏ bánh màn thầu. Có lúc Điện Nguyên và Mao Đán muốn đến Dương Xưởng dù dê bố Đại về đi săn thỏ, nhưng bị Lão Nguyên quát: "Anh biết nó đi lại với bọn phỉ, thành phỉ đến nơi rồi mà còn định rủ dê nó làm gì? Muốn nó đem cả gia sản nhà này đi nướng vào xong bạc chắc." Điện Nguyên và Mao Đán không dám rủ dê nữa. Bố Đại cũng không đến nhà họ Tôn. Ngày Điện Nguyên mất, bố Đại cũng không đến viếng. Sau đó Lão Nguyên biết hung thủ là Lão Hỷ. Trong lúc bàn chuyện trả thù với người cháu Mao Đán, Lão Nguyên chợt nhớ đến bố Đại. Lúc đầu Lão Nguyên chưa nghĩ ra bố Đại, chỉ nhớ đến Lão Mã ở phòng tư pháp huyện. Mao Đán cũng bảo: "Đã biết Lão Hỷ hại anh Điện Nguyên, để cháu đi gọi Lão Mã ở phòng tư pháp." Lão Nguyên nghĩ ngợi giây lát rồi ngăn Mao Đán lại: "Biết là Lão Hỷ cũng không được gọi Lão Mã." "Sao lại không ạ?" "Anh thử nghĩ xem, lúc lão ta giết Điện Nguyên, anh không có mặt ở đó. Tên sát thủ thì biệt tâm, Lão Mã không thể bắt Lão Hỷ chỉ dựa vào mấy câu nói của Oa Tam." Mao Đán thấy ông chú nói có lý ngẩn tỏ te. Lão Nguyên lại nói: "Cho dù Lão Mã bắt Lão Hỷ thì cũng không trả thù được cho Điện Nguyên." "Sao lại không ạ?" "Lần trước con trai của lão ta bức tử người ta bị Lão Mã bắt đi. Nhưng sau đó lão ta lo lót một tí, thằng con trai chỉ bị ra mấy ngày rồi lại được thả về. Báo cho Lão Mã thì kết cục cũng chỉ đến thế thôi." "Chẳng lẽ ta không trả thù được cho anh Điện Nguyên sao?" "Xem ra lão ta đã thuê sát thủ thì ta cũng phải tìm sát thủ." Lúc này Lão Nguyên mới nhớ đến thằng con nuôi bố Đại, biết hắn có quan hệ với bọn phỉ nên muốn qua hắn tìm sát thủ. Đang đêm, Mao Đán vẫn cưỡi ngựa đi gọi bố Đại. Nửa đêm bố Đại đến, trên người vẫn mặc bộ quân phục cũ kỹ đã rách bươm, đầu tóc rối bù. Lão Nguyên trông thấy xót xa nói: "Bố Đại, 2 năm nay thầy chăm sóc anh chưa được chu đáo." "Thưa thầy, chẳng phải thầy đã bảo người đem cho con 2 giỏ màn thầu sao?" Bố Đại vẫn còn nhớ đến 2 giỏ màn thầu làm Lão Nguyên cảm động. Lão Nguyên bảo Mao Đán đưa quần áo cho bố Đại thay. Lão Nguyên hỏi: "Bố Đại, anh có biết chiếc áo anh vừa thay là của ai không?" Bố Đại chỉ thấy chiếc áo mới thay hơi chật, không biết của ai. Mao Đán nói: "Của anh Điện Nguyên đấy." Lão Nguyên hỏi: "Anh có biết Điện Nguyên bị làm sao không?" "Việc này thì bố Đại biết." Hắn đáp: "Nghe nói bị người ta giết chết." "Anh có biết anh bị kẻ nào hãm hại không?" "Con không biết." "Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh bị người ta dùng dây thừng thắt cổ chết." Dứt lời, Lão Nguyên ôm mặt khóc. "Bố Đại, thầy đã hơn 50 tuổi đầu rồi. Thầy không phải là kẻ thích gây chuyện. Nhưng anh con bị giết, nếu thầy không có động tĩnh gì thì thiên hạ sẽ chê cười. Bố Đại, trước đây thầy chăm sóc con không được chu đáo. Nhưng bây giờ thầy có việc nhờ con. Nhờ con tìm cho thầy vài người bạn giúp thầy báo thù này. Lão Nguyên nói xong, vái bố Đại một vái. Thầy không việc gì phải vái con, chỉ vái lại thì ích gì. Cả ngày nay con chưa có cái gì cho vào bụng, thầy bảo người làm cho con ít thịt bò. Bố Đại nổi nóng. Thầy sơ ý quá, sơ ý quá. Lão Nguyên bật cười, rồi dặn Mao Đán gọi đầu bếp Lão Đắc dậy, thái thịt bò nhóm lửa làm cơm. Bố Đại ăn no xong nói. Thưa thầy, con về. Mao Đán ngăn lại. Bố Đại, anh đi luôn sao? Việc trả thù cho anh Điện Nguyên còn chưa bàn bạc gì cả. Lúc nãy thầy nói rồi còn gì? Bố Đại ngơ ngác. Anh tìm được người không? Giết một đứa việc gì phải tìm thằng nào? Mình tao là đủ. Khi nào cần, mày cho người đến gọi tao. Chỉ cần nói hung thủ là ai, tao đảm bảo nó không sống được đến hôm sau. Lão Nguyên nghe bố Đại nói năng quả quyết có phần khâm phục. Giỏi, giỏi, con nuôi thì vẫn là con. Lại bảo Mao Đán lấy cho bố Đại mấy chục bạc tây. Bố Đại không từ chối, cầm tiền đi luôn. Bố Đại đi khỏi, Mao Đán nói. Chú, có bố Đại giúp đỡ thì Lão Hỉ hết đường sống rồi. Mong sao không tìm lầm người. Chẳng hiểu sao, chú thấy nhờ thằng bố Đại không chắc chắn thế nào ấy. Lão Nguyên lại thở dài. Chú yên tâm, hôm đi săn thỏ, chỉ một phát súng là bố Đại đã bắn hạ nó rồi. Đấy là thỏ, còn đây là người. Đã nói với nó rồi thì không thể thay người được. Nhưng có lẽ phải kiếm thêm cho nó hai thằng trợ thủ. Chú để cháu đi cho. Lão Nguyên chừng mắt nhìn Mao Đán. Anh không đi được, việc này phải làm kín đáo. Để tôi nghĩ xem tìm ai được. Thấm thoát đã đến ngày 2 tháng 2 âm lịch. Theo thông lệ vào ngày này, nhà họ Tôn chiêu đãi những người làm thuê trong nhà. Bởi ngày 2 tháng 2 là ngày rồng ngóc đầu, vạn vật hồi sinh, qua Tết là phải ra đồng làm đất. Nhờ họ Tôn thường chiêu đãi người làm thuê món bánh bao nhân thịt. Lão Nguyên bảo đầu bếp dùng nồi lớn, hấp mấy giỏ bánh bao nhân thịt. Hấp xong, bưng đĩa bánh bao còn nóng hôi hổi mời mọi người. Từ trước đến nay, Lão Nguyên rất rộng tay với người làm thuê. Ông còn bảo pha nước chấm tỏi, xả vào đó mấy giọt dầu thơm để mọi người chấm bánh ăn. Ngày 3 tháng 2 âm lịch, Bắc Sơn có hội. Lão Nguyên chuẩn bị hẳn một chiếc xe ngựa, đưa người làm thuê đi xem hội. Ông đon đả gọi mời. Đi xem hội đây! Đi xem hội đây! Xe chuẩn bị xong rồi! Đi thôi! Ngày 2 tháng 2 năm nay, nhà họ Tôn vẫn mời những người làm thuê dài hạn ăn bánh bao nhân thịt. Ăn xong đã đến lúc lên đèn, những người làm thuê nán lại hút vài điếu thuốc. Sau đó ai về nhà nấy ngủ, chuẩn bị sáng mai đi chảy hội. Lão Phùng chăn ngựa và lão Đắc đầu bếp về muộn hơn một chút, vì lão Phùng phải lấy thêm cỏ cho ngựa, còn lão Đắc phải thu dọn bát đũa xong chảo. Lão Phùng đang lấy thêm cỏ, lão Đắc đang rửa giỏ bánh thì Mao Đán đến. Lão Phùng, lão Đắc, tạm gác công việc đấy đã. Ông chủ gọi chúng mày. Vừa nghe thấy bảo lão Nguyên cho gọi, lão Phùng và lão Đắc giật mình, ngừng ngay việc đang làm, lao tay qua quýt rồi lên gian nhà chính. Lão Phùng và lão Đắc không sợ lão Nguyên, bởi lão Nguyên đối xử với người ở rất tốt. Con của lão Phùng bị ốm, lão Nguyên tìm thầy thuốc chữa cho khỏi bệnh. Lão Đắc ăn trộm thịt, lão Nguyên cũng không đuổi việc. Họ sợ là sợ Mao Đán, bởi tay hắn luôn lăm lăm chiếc roi ngựa. Đến ra nhà chính, thầy lão Nguyên đang ngồi hút thuốc. Ông ta chỉ chiếc ghế dài đặt sát tường nói. Ngồi đi, tao thấy chúng mày về muộn nên muốn nói chuyện cho vui. Lão Phùng, lão Đắc gật đầu, nhưng chưa dám ngồi. Hôm nay tao có ăn một chiếc bánh bao, ngon lắm, nhân trộn rất khéo. Lão Đắc rất phấn khởi. Đấy là vẫn còn thiếu một ít thì là đấy ạ. Lão Phùng đánh xe đi chợ, con nhờ mua hộ thì là, nhưng anh ấy quên mất. Lão Phùng cười ngượng nghịu. Đến chợ con cứ nhớ là có việc gì đó phải làm, nhưng nghĩ mãi không ra. Lúc đánh xe về, đến đầu thôn con mới sực nhớ. Lão Nguyên nói, không có thì là nhưng bánh vẫn ngon lắm. Lại hỏi lão Phùng, ngày mai đi hội xe pháo chuẩn bị thế nào? Dạ, con định để con ngựa con và hai con la kéo xe ạ. Hai con la sẽ kéo ở phía trước. Con ngựa con lớn rồi, con tính cũng phải cho nó kéo xe thôi. Nhờ đóng dọ mõ vào, kẻo nó làm kinh động cả cỗ xe. gia súc nhà mình chưa bao giờ lồng lên cả. Lần trước gia súc nhà họ Lý sợ quá lồng lên, phải nhờ nhà mình thuần hộ. Tao biết rồi. Liền không nói chuyện phiếm nữa, chỉ vào hai bao lương thực ở góc tường. Lão Đắc, khiêng hai bao lương thực kia ra đây. Lão Đắc khệ nệ khiêng bao lương thực ra. Lão Nguyên chỉ hai bao lương thực nói. Đây là hai bao đậu nhân. Mùa xuân ngày dài, chúng mày khiêng hai bao đậu này về cho con ăn. Lão Phùng Lão Đắc rất cảm động thốt lên. Ông chủ! Rồi không nói tiếp được nữa, Lão Nguyên nói. Một nắm đậu nhân chẳng phải cái gì to tát. Mấy hôm nữa, tao có việc muốn nhờ chúng mày giúp một tay. Lão Phùng Lão Đắc quả quyết. Bẩm ông thấy bọn con giúp được gì, xin ông cứ nói. Tao biết rồi, bây giờ đã muộn, khiêng hai bao đậu về đi, còn nghỉ sớm. Đến lúc cần chúng mày, tao sẽ bảo Mao Đán đi gọi. Lão Phùng Lão Đắc gật đầu. Vâng ạ. Rồi mỗi người vác một bao đậu nhân ra về. Hôm sau gặp nhau, Lão Phùng Lão Đắc thì thào. Lão Phùng, theo anh, ông chủ định nhờ chúng ta làm chuyện gì? Tôi cũng mất ngủ cả đêm qua. Liệu có phải ông chủ muốn bọn mình đi buôn ngựa không? Chắc không phải, bọn mình đã bao giờ buôn ngựa đâu. Hôm ấy, Mao Đán ghé vào bếp đòi ăn thịt bò. Lão Đắc cắt cho hắn một miếng gân, rồi nhân tiện xôn xoe hỏi. Cậu chủ, ông chủ bảo muốn cử con và Lão Phùng làm một việc. Không biết là việc gì đấy ạ? Mao Đán vừa nhai gân bò vừa trả lời. Đến lúc ấy chúng mày khác biết. Xin cậu cứ hé lộ cho con biết trước, để con còn chuẩn bị tinh thần ạ. Thì cũng chỉ bảo chúng mày chạy lang xăng, mượn đồ của người ta thôi. Lão Đắc cảm động lắm. Ông chủ rõ thật là, bình thường chúng con vẫn là con hầu kẻ hạ của ông chủ. Bảo chúng con đi mượn đồ nhà ai thì cứ dặn, lại còn phải cho cả một bao đậu nhân nữa. Lão Đắc đem chuyện này nói lại với Lão Phùng. Lão Phùng cũng rất cảm động nói. Bọn mình đến chết cũng không được quên đại ân đại đức của ông chủ. Lão Đắc gật gù. Phải nhớ chứ, phải nhớ chứ. Nói xong, Lão Phùng đi cho ngựa ăn. Lão Đắc đi nấu cơm. Cả hai người vẫn chưa hết xúc động. Chương 6. Tết Đoàn Ngọ, mọi người đều ăn quẩy đi xem kịch. Năm nay gánh kịch chuyển đến ấp Ngưu Thị, cách đó 15 cây số. Ấp to hơn thôn. Trưởng ấp Ngưu Thị nói, các thôn khác xem kịch 3 ngày, ấp mình xem hẳn 5 ngày, mời gánh kịch Pha Lê về biểu diễn. Pha Lê, vai đào có tiếng trong vùng, trang điểm đẹp, giọng khỏe khoắn. Nghe nói lễ chúc thọ bố Viên Thế Khải ở huyện Hạng Thành cũng mời gánh kịch Pha Lê về biểu diễn. Người trong ấp Ngưu Thị, ai ai cũng phấn chấn, thấy địa vị của mình tăng lên không ít. Trong ấp bắt đầu dựng sân khấu từ trước đó 3 ngày. Sau đó mọi người thi nhau sang làng bên, dù họ hàng thân thích đến xem. Đi xem kịch đi, gánh Pha Lê biểu diễn đấy. Con gái Lão Hỷ lấy chồng ở ấp Ngưu Thị, nhà chồng cũng là nhà giàu có, vừa có gia súc, vừa có đất đai, lại còn mở một quán bán dầu thơm. Trước hôm diễn kịch một ngày, nhà thông gia cho xe kiệu đến đón Lão Hỷ. Đích thân con gái đưa cả cháu ngoại về mời. Thưa thầy, bố chồng con bảo sang mời thầy đến xem kịch. Thằng cháu ngoại cũng xà vào lòng ông nũng nịu. Ông ơi, hôm xem kịch, ông mua cho cháu một cái bánh lê nhé. Lão Hỷ vốn không thích xem kịch, sướng ca vô loài, hay ho cái nỗi gì. Nhưng con gái đã cất công đến mời, cháu ngoại lại đòi mua bánh lê. Lão Hỷ bất đắc dĩ cười nói. Được, được, ông sẽ mua bánh lê cho cháu. Xong lại quay sang nói với con gái. Thật ra thầy không muốn đi lắm. Trong thôn đang còn một đống việc chờ thầy. Mấy hôm nữa, còn phải cử xuất đinh đi sửa đường cho xã. Văn Náo nghe vậy nói. Kìa thầy, em Xảo Chân đã cất công đến đây mời. Thầy cứ đi xem kịch đi. Ở nhà còn có Hắc Tiểu. Hơn nữa, việc cử xuất đinh đi làm đường cũng chẳng có gì ghê gớm. Lão Hỷ nghĩ ngợi một lúc. Thôi được, thầy đi xem kịch. Lão Hỷ làm tân trưởng thôn đã 3 tháng. Mọi việc bình yên vô sự. Thật ra lúc đầu Lão Hỷ cũng hơi lo, vốn chỉ muốn dạy cho Điện Nguyên một bài học. Nào ngờ Văn Náo lại thuê người giết chết gã. Lão Hỷ sợ đây là mầm họa, biết đâu một ngày nào đó nó sẽ bùng phát. Bởi vậy mấy tháng nay ông đặc biệt cẩn thận, dặn dò hai thằng con trai tăng cường công tác bảo vệ quanh nhà. Buổi tối không dám ra khỏi nhà. Trời vừa nhá nhem đã thả chó săn ra. Văn Náo thấy vậy dễu. Kìa thầy, chỉ là con cháu của một thằng ăn xin. Chết thì đã chết rồi, thầy việc gì phải sợ thế? Sao anh ngu thế? Nói là nói vậy, nhưng nhà nó bây giờ có còn là ăn xin nữa không? Người ngựa nhà nó cũng đầy rẫy ra kia kìa. Hồi đó tôi đã dùng nhầm anh, để rồi gieo mầm họa. Không biết cái thằng sát thủ đó có kín mồm kín miệng không? Chẳng may việc này để người ta biết được thì đúng là tai họa. Thầy, thầy cứ yên tâm. Thằng sát thủ đó là người vùng khác, cách xa hàng trăm dặm, ai mà biết được. Còn nghe Hắc Tiểu nói, nhà lão Nguyên vẫn nghi thằng Điện Nguyên bị bọn phỉ giết. Thế thì tốt rồi, tốt rồi. Việc này chấm dứt ở đây. Sau này gặp người nhà họ Tôn, cái gì cần nói hẵng nói, đừng để lộ ra. Giết con trai nhà người ta không phải chuyện nhỏ đâu. Vụ này khác với vụ anh bức tử con vợ thằng tá Điền đấy. Văn Náo thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn làm theo lời cha. Lúc gặp lão Nguyên trên đường, lão Hỉ cô nói một hai câu bắt chuyện, nhưng thấy thái độ của lão Nguyên với mình vẫn như trước, không có gì thay đổi lớn mới yên tâm dần. Sau lại thấy nhà họ Tôn chủ động đến gỡ tấm biển văn phòng thôn mạ đem trả, trong lòng có phần cảm động. Những lúc họp thôn, khi điểm danh hộ cử phu phen phục dịch đến nhà họ Tôn, thầy lão Nguyên không dự họp đầy đủ như trước đây cũng không của trách, mà lật sang trang khác điểm danh tiếp. 3 tháng liền vô sự, lão Hỉ yên tâm hơn nhiều. Này con gái đến mời xem kịch, ông liền nhận lời. Sáng sớm hôm sau, lão Hỉ bổng cháu ngoại cùng con gái ngồi xe kiệu đến ấp Ngưu Thị xem kịch. Xe kiệu của ông vừa ra khỏi thôn, lão Nguyên đã biết. Ông phủ phục xuống đất dập đầu một lạy. Điện Nguyên, con hãy yên lòng nhắm mắt. Lão Hỉ ơi lão Hỉ, mày đi xem kịch coi như số mày đã tận. Tối hôm đó, lão Nguyên cử mau đán đi gọi bố Đại. Kể từ khi biết Điện Nguyên bị lão Hỉ hãm hại, lão Nguyên không đêm nào ngủ được. Mau đán có phần lo lắng. Chú, mình đã biết kẻ thù là ai, cũng đã tìm được bố Đại. Chỉ bằng cho hai bên chạm trán, giải quyết luôn cho xong chuyện. Anh nói cứ như đùa, trả thù thế nào? Anh cứ làm như chuyện trẻ con. Đây là chuyện lấy đầu của người ta, chứ không phải chuyện biếu tiền người ta mà đến tận nhà người ta để giải quyết. Nhà nó con đàn cháu đống, kẻ hầu người hạ đông như kiến, lại có cả mấy con chó săn. Anh đủ bản lĩnh thì anh thử giải quyết xem. Đảm bảo, anh chưa kịp giải quyết nhà nó, thì nhà nó đã giải quyết anh rồi, phải đợi cơ hội. Cứ như thế, lão Nguyên nung nấu chờ thời cơ. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, lão Hỉ đều làm việc trong nhà. Cứ đến tối lại không chịu bước chân ra khỏi nhà. Lão Nguyên càng chờ càng sốt ruột. Mào Đán nói, chú, để lâu cứ châu hóa bùn, hay ta cứ liên hệ Quách với bọn phỉ, bảo chúng nó ban ngày đến san bằng nhà lão Hỉ cho xong chuyện. Lão Nguyên thở dài, anh nói thì dễ, nhưng gia sản nhà mình có đủ để nuôi mãi bọn phỉ không? Ban ngày ban mặt, san bằng nhà nó thì tránh sao khỏi bị kiện. Hồi ấy, nhà nó đã hại chết anh cậu như thế nào? Bọn nó lén lút dùng tiền thuê sát thủ. Nhà mình nghe à, còn phải học nhà nó nhiều. Trong khi đó, lão Phùng và lão Đắc lại có vẻ bứt rứt. Lão Phùng nói, ông chủ cho bọn mình một bao đậu nhân, bảo bọn mình đi mượn đồ. Đậu thì đã ăn hết rồi, mà vẫn chưa thấy ông chủ bảo bọn mình đi mượn nhà ai cái gì. Hay ông chủ quên? Lão Đắc nói. Một lần lão Nguyên ra chuồng ngựa thăm ngựa, lão Phùng nhân tiện hỏi, bẩm ông, lần trước ông bảo sẽ cử con đi làm một việc, sao vẫn chưa thấy ông gọi bọn con? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Lão Nguyên thở dài, bẩm ông, khi nào cần đến bọn con là ông phải bảo cho bọn con biết ngay, chứ bọn con không ăn không đậu nhân của ông đâu. Chúng mày theo tao đã từng ấy năm, kể cả không sai chúng mày làm gì thì một bao đậu cũng đáng gì. Nói là nói vậy, nhưng bọn con vẫn áy náy lắm. Có việc gì cần, xin ông cứ sai bảo. Biết rồi. Lão Nguyên gắt nhẹ, rồi ra khỏi chuồng ngựa. Nghe nói lão Hỉ sắp sang nhà con gái ở ấp Ngưu Thị để xem kịch, lão Nguyên mừng run cả người. Cơ hội đến rồi, chỉ cần lão Hỉ ra khỏi nhà là có thể ra tay. Nhưng lão Nguyên biết lão Hỉ không thích xem kịch, chỉ sợ ông ta không đi. Nếu ông ta không đi, coi như là mất một cơ hội, không biết phải đợi đến khi nào. Phải đến khi nghe nói xe kiệu chở lão Hỉ đã ra khỏi thôn, lão Nguyên mới như cất được hòn đá tảng ra khỏi lồng ngực. Ông phủ phục xuống đất, dập đầu lại rõ lâu. Sau đó ông bảo lão Đắc đi gọi Mao Đán. Mao Đán đến, lão Nguyên bảo lão Đắc ra ngoài, rồi nói với Mao Đán, có biết Lão Hỷ đi đâu không? Mao Đán tối qua chơi bài cả đêm, ngủ vùi một ngày vừa mới dậy, đầu vẫn ong ong nói. Lão ta không ở trong nhà nữa à? Lão Nguyên nhổ nước bọt xuống đất. Trông lại bộ dạng anh kìa, thế mà còn đòi trả thù cho Điện Nguyên cơ đấy. Đợi được anh trả thù thì xương của Điện Nguyên đã rữa ra rồi. Nói cho anh biết, Lão Hỷ đã ra khỏi làng đến ấp Ngư Thị xem kịch. Nói xong xúc động quá, Lão Nguyên đi đi lại lại như đèn cù trong phòng, không cần đến ba tong. Nghe xong, Mao Đán rất phấn chấn tỉnh hẳn ngủ. Thế thì hay quá, hay quá. Lão ta đi xem kịch rồi, rời ổ rồi. Cháu hiểu, bây giờ có thể ra tay được rồi. Thằng ngu này, sao lại ra khỏi làng nhỉ? Đấy là do nghe lời tôi, mình không để lộ ra ngoài, nên lão ta tưởng rằng mình không biết Điện Nguyên bị ai hãm hại, chỉ chăm chăm gỡ biển để làm trưởng thôn thôi. Mao Đán vừa khoác áo vừa đi vội ra ngoài. Để cháu cưỡi ngựa đi gọi bố đại. Lão Nguyên quát. Đứng lại, ai bảo ban ngày ban mặt cưỡi ngựa đi, để đến ban đêm không được à? Vâng vâng, cháu sẽ đi vào ban đêm. Tại chú vừa trông thấy cháu đã mang té tát, làm cháu choáng quá. Cảnh ba đêm đó, Mao Đán đến Dương Xưởng cách đó 10 dặm đón bố đại. Chỉ mất một canh giờ, Mao Đán đã đến Dương Xưởng, nhưng tìm mãi không thấy bố đại đâu. Mao Đán lo toát mồ hôi, tìm đi tìm lại mãi, hóa ra bố đại không đi đâu xa. Hắn ta đang ngủ lăn ngủ lóc trên đống cỏ ở chuồng bò. Mao Đán thấy vậy không nhịn được cười. Đúng là một tên phỉ. Rồi gọi. Dậy đi, cha nuôi gọi ông anh. Hai người cưỡi ngựa lên đường. Bầu trời đầy sao, gió se lạnh. Mao Đán mặc ấm nên không thấy lạnh, còn bố đại thì ăn mặc rách dưới, da run cầm cập. Bố đại bực bội. Đêm hôm thế này, gọi tao làm gì? Lần trước cha nuôi nói chuyện gì, ông anh quên rồi à? Đã đến lúc rồi, ông anh có thể trả thù cho anh Điện Nguyên được rồi. Bố đại lúc này mới vỡ ra, vội quay ngựa nói. Thế thì tao phải quay về. Mao Đán phát hoảng. Ông anh giờ quẻ đấy à? Lần trước cha nuôi còn cho ông anh hẳn mấy chục đồng bạc Tây cơ đấy. Bố đại trừng mắt. Tại mày không nói sớm, tao tưởng mày gọi đi uống rượu, biết đâu là đi trả thù cho anh Điện Nguyên. Tao quên đồ ở nhà rồi. Làm thằng em tưởng ông anh định giở quẻ. Mao Đán bật cười, rồi cũng quay ngựa đi về nhà bố đại. Về đến nhà, bố đại tìm khắp hai gian nhà vẫn không thấy đồ đâu. Mãi sau mới thấy nó nằm dưới chiếc máng trong chuồng lợn. Thì ra đây là một con dao mổ lợn đã hoen gì. Mao Đán phì cười. Thưởng cái gì? Hóa ra một con dao mổ lợn gì quen. Chẳng thà thằng em tặng ông anh một con dao găm. Thế khẩu súng của ông anh đâu? Bán cho Lão Khâu rồi. Bố đại u rũ trả lời. Mao Đán cũng không biết Lão Khâu là ai. Hai người lại cưỡi ngựa lên đường. Trên đường đi bố đại hỏi. Muốn tao giết ai? Bây giờ đã nói được chưa? Tao biết nó không? Sao lại không biết? Là Lý Lão Hỷ. Chính Lão đã thuê người thắt cổ anh Điện Nguyên. Hồi trước Lão ta chẳng chịu ra khỏi làng, nên mình không ra tay được. Hôm qua Lão ta sang nhà con gái xem kịch. Lão ta vừa ra khỏi làng, cha nuôi liền bảo em đi gọi ông anh. Vừa nghe tên Lý Lão Hỷ, bố đại lại ghìm cương ngựa nói. Giết Lý Lão Hỷ? Tao thấy Lão này cũng được đi chứ. Được ở chỗ nào? Hồi bé tao sang nhà Lão ta ăn trộm táo. Một lần bị lũ chó bao vây, Lão ta quát chó lui ra mà cũng chẳng đánh tao. Đấy là chuyện hồi nhỏ, còn bây giờ Lão ta đã giết anh trai chúng ta. Mao Đán có phần lo lắng. Giết thì giết vậy. Bố đại nghĩ ngợi rồi thở dài. Ở nhà, Lão Nguyên đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm. Thấy Mao Đán và bố đại về đến nhà, liền bảo họ vào mâm. Được 3 tuần rượu, Lão Nguyên hỏi. Trên đường Mao Đán đã nói hết với anh rồi chứ? Rồi ạ, lúc nào thì con ra tay? Giờ đã canh năm rồi, Lão ta xem kịch từ hôm qua, hôm nay vẫn xem tiếp. Tối nay nhé. Sao thầy cho gọi con về sớm thế? Lát nữa trời sáng rồi, anh hãy ngủ cho đẫy giấc để lấy sức. Cần gì lấy sức, con đi săn thỏ với Mao Đán nhé. Mao Đán rất khoái, nhưng Lão Nguyên nói. Không được, việc này phải giữ bí mật, anh phải ẩn mình không được để người ta phát hiện. Lại nói, bố đại, việc này phải cẩn thận. Ở ấp Ngưu Thị, người đông phức tạp lắm, đợi sau nửa đêm hãng ra tay. Thầy đã cho người thăm dò địa hình nhà con gái Lão rồi. Tối nay sẽ nói cho anh hay, thầy đã chuẩn bị cho anh hai trợ thủ tiếp ứng ở ngoài thôn. Thầy làm việc rườm rà quá, con muốn một mình hành động, không cần trợ thủ. Đấy là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể sơ sẩy được đâu. Cho hai tên dắt ngựa chờ anh ở ngoài thôn, ngộ nhỡ xảy ra việc gì, anh còn kịp tẩu thoát. Hai người đó là ai ạ? Rất đáng tin cậy, là lão Phùng và lão Đắc nhà mình. Để giữ bí mật, bây giờ không được nói cho bọn nó biết, chỉ nói là đi với anh mượn đồ. Đợi trên đường đi, anh hẵng nói cho bọn nó biết. Bàn bạc xong, lão Nguyên bảo Mao Đán đưa bố Đại đến gian nhà Tây ngủ. Bố Đại ngủ một mạch đến khi mặt trời ngả sang phía Tây mới dậy ăn tối. Chương 7. Lão Hỷ đã nghe kịch hai ngày liền ở nhà con gái. Ngày đầu tiên là vợ Tần Tuyết Mai để tang mẹ. Ngày hôm sau nghe vợ Vương Bảo Xuyến thủ tiết. Mang tiếng xem kịch, nhưng lão Hỷ không hiểu lời vợ kịch nói gì. Nghe chỉ để mà nghe. Nghe mãi thấy nhàm. Ông thông gia lão quan ngồi xem bên cạnh. Một lát lại nói pha lê ra rồi, pha lê ra rồi. Nhưng lão Hỷ chẳng thấy pha lê ca hay ở chỗ nào. Lần này, nhà thông gia đón tiếp lão Hỷ rất nồng hậu. Mổ hẳn một con cừu, giết liền mấy con gà. Mặc dù thôn Mã không lớn lắm, nhưng to nhỏ gì thì lão Hỷ cũng vẫn đường đường là một trưởng thôn. Trước sân khấu có để chiếc ghế, mọi người đều nhường cho lão Hỷ. Trưởng thôn thôn Mã đến rồi kìa. Ấp trưởng ấp Ngưu Thị là lão Ngưu, ngồi ở hàng ghế đầu tiên sát sân khấu. Ngoái đầu lại thấy lão Hỷ, cũng tươi cười chắp tay vái. Ôi, trưởng thôn lão Hỷ đấy ư, thật vinh hạnh cho tể ấp. Lão Hỷ cũng vui vẻ vái đáp lễ. Ấp trưởng khách sáo rồi, khi nào rỗi, mời ông sang thôn tôi chơi. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Kìa, vở kịch bắt đầu rồi, mời ông. Kịch vừa tan, ông thông gia đã sốt sáng hỏi. Ông thấy thế nào? Vở kịch xem có được không? Hay, diễn hay lắm. Chỉ có điều khóc lóc ỉ eo quá, làm mất cả hứng. Đấy là ca kịch, mà đã là ca kịch thì phải khóc. Sở trường của pha lê là ca những vở kịch sầu bi đấy. Cô con gái và đứa cháu ngoại cũng rất quan tâm đến lão Hỷ. Lúc xem kịch, hai mẹ con ngồi phía sau, luôn tay đưa hạt dưa cho ông cắn. Hôm nay vở kịch chưa bắt đầu, đứa cháu ngoại đã săn lấy ông. Ông ngoại ơi, ông đã hứa mua bánh lê cho cháu rồi đây nhé. Lão Hỷ chợt nhớ ra cười nói. Ừ nhỉ, ông ngoại quên mất rồi. Rồi lấy từ trong túi áo một đồng bạc trắng, đưa cho cháu ngoại đi mua. Ông thông gia ngồi bên cạnh nhìn thấy mắng đứa cháu. Cháu hư thật, lại vò vĩnh ông đấy hả? Lão Hỷ cười hề hà. Cháu nó còn trẻ con, kệ nó ông ạ. Xem xong kịch về đến nhà, sao Tam Tinh đã trách về hướng Tây. Ông thông gia còn sai gia nhân hâm rượu, uống với lão Hỷ mấy tuần, rồi mới đi nghỉ. Thấy thông gia đón tiếp mình chu đáo như vậy, lão Hỷ có phần áy náy. Ông thông gia đã mấy bận sang nhà ông chơi, nhưng đã bao giờ đêm hôm khuya khoát mà được mời uống rượu như thế này đâu. Lão Hỷ ngại ngùng. Ông thông gia này, lần này tôi đến nghe kịch, đâm ra làm phiền ông nhiều quá. Kìa ông, sao lại nói vậy? Tôi biết, ông làm trưởng thôn ngày thường bận bịu công việc, có muốn mời ông sang chơi cũng khó. Nay mời được ông sang đây là quý hóa lắm rồi. Làm gì có chuyện làm phiền với không làm phiền. Nghe vậy, lão Hỷ mới yên tâm ở lại xem kịch. Nhưng có một chuyện không hay xảy ra. Có lẽ do không hợp thủy thổ, nên buổi tối hôm đầu tiên ở nhà con gái, lão Hỷ đang đêm phải thức dậy đi ngoài hai lần. Sáng sớm hôm sau, con gái mang nước rửa mặt đến. Lão Hỷ nói, con này, thầy đã nghe một vở kịch rồi, nhà còn có việc, hôm nay con để thầy về. Thầy, hay thầy thấy nhà con có chỗ nào không phải ạ? Lão Hỷ không tiện nói với con gái là mình bị đau bụng đi ngoài, đành trả lời. Có gì đâu, chẳng qua thấy nhà chồng con bận bịu đón tiếp quá, nên thầy thấy áy náy. Có gì đâu mà áy náy thầy, ngày xưa nhà chồng con mở quầy bán dầu, còn vay của nhà mình 10 thạch gạo ấy chứ. Cô con gái phì cười. Đến lượt lão Hỷ cười. Còn vật chứng nào tật ấy, nói năng chẳng biết điều gì cả. Con không được nói thế trước mặt bố mẹ chồng đâu nhé. Lão Hỷ nể con đành ở lại. Giá như lão Hỷ về luôn hôm thứ hai, thì có lẽ đã bảo toàn tính mạng. Nhưng thông gia và con gái nhiệt tình quá, âu cũng là cái họa của ông. Buổi tối hôm thứ hai, khi ông đang nghe vở nước mắt hòa rượu nhớ tương tư cùng ông thông gia, thì bọn bố Đại và lão Phùng, lão Đắc ba người đã cưỡi ngựa lên đường. Lúc bị gọi đến nhà lão Nguyên, lão Phùng và lão Đắc vẫn không hề hay biết ông chủ sai làm việc gì. Kể từ khi ăn đậu nhân của lão Nguyên cho, lão Phùng và lão Đắc đều một lòng một dạ muốn đền đáp ông chủ. Giờ nghe nói có việc cần đến đều rất hăng hái. Nhưng khi nghe nói việc này làm vào ban đêm, chứ không phải ban ngày, lại có phần bức xúc. Bẩm ông, nhà mình mượn gì mà buổi sáng không đi, lại đi vào buổi tối ạ? Mao Đán đứng bên cạnh nói. Ban ngày sợ nhà người ta đi vắng hết, ban đêm mới có người ở nhà. Lão Phùng lão Đắc nghe thấy có lý lại hỏi Mao Đán. Cậu chủ, ông chủ mượn gì mà phải cần đến ba người vậy? Cần ba người có nghĩa là đồ cần mượn không nhẹ, phải ba người mới khiêng nổi. Trên đường đi, bố đại sẽ nói cho chúng mày biết. Đến đêm, lão Phùng lão Đắc cưỡi ngựa theo bố đại ra khỏi thôn. Lúc sắp đi, ông chủ lại gọi bố đại đến dặn. Có dịp hãng ra tay, đừng cố đấm ăn xôi, kẻo xảy ra chuyện rắc rối. Thầy cứ yên tâm ngủ đi. Bọn bố đại, lão Phùng, lão Đắc ra khỏi thôn. Lúc đầu, cả bọn chẳng nói chẳng rằng. Mãi đến khi ra đường cái thúc ngựa phi nước đại, lão Đắc mới bắt chuyện. Lão Phùng này, chưa cưỡi ngựa đi ban đêm bao giờ, nào ngờ còn sướng hơn ban ngày. Chứ sao, có năm tôi đánh ngựa đi chở bánh đậu, một đêm đi những đường 120 dặm. Nếu để đến sáng, có đánh chết, ngựa cũng chẳng chạy được như thế. Lão Đắc lại nói, để mượn được món đồ này, ông chủ đã phải kìm nén nửa năm dòng. Chẳng biết mượn gì không biết. Lão Đắc hỏi bố đại, cậu chủ, mình đi mượn đồ tận đâu vậy? Ấp Ngưu Thị. Lão Phùng nói, mượn gì cần những ba người? Mượn đầu của một người. Lão Đắc cười, cậu chủ thật khéo nói đùa, nửa đêm khuya khoát còn đi mượn đầu của ai? Thế mượn đầu ai vậy? Mượn đầu của lão Hỉ. Lão ta đã thắt cổ Điện Nguyên chết, hôm nay chúng ta phải giết lão. Lão Phùng và lão Đắc lúc này mới ớ ra. Thật sao? Soạt, bố đại rút từ sau lưng con dao giết lợn. Hãy nhìn đây. Trông thấy con dao, lão Phùng lão Đắc giật mình. Lão Đắc sợ bùn rùn chân tay, ngã ngựa rơi xuống đất đánh phịch một cái. Bố đại và lão Phùng dừng ngựa đợi lão Đắc dậy. Lão Đắc vẫn ngồi bệt xuống đất không chịu dậy nói. Ông chủ chẳng nói rõ gì cả, chỉ bảo đi mượn đồ. Ai biết là đi mượn đâu. Con sợ lắm, không dám đi đâu. Con chưa giết người bao giờ, con không giết người đâu. Bố đại bước đến vụt lão Đắc một roi. Đứng lên, không ai bảo mày đi giết người. Tao sẽ giết người, chỉ cần hai đứa mày dắt ngựa đợi tao ở ngoài thôn. Lão Đắc nói. Dắt ngựa tôi cũng không đi, tôi không đi tiếp bước nào nữa đâu. Nếu đi thì hai anh cứ đi, tôi quay về. Mày có đi không thì bảo, mày không đi tao giết mày trước. Bố đại nói xong, toàn vùng dao chém. Lão Đắc sợ quá nhảy phát dậy. Cậu đừng giết, con đi, con đi. Ba người lại cưỡi ngựa đi. Lão Đắc mấy lần muốn giả vờ ngã ngựa, nhưng trông thấy con dao trong tay bố đại, chỉ còn biết nằm dạp trên yên ngựa run rẩy. Lão Phùng nói, cậu chủ, trông bộ dạng lão Đắc thế này bảo đi giết người là khó đấy. Nếu trong quân đội thì tao bắn bỏ nó từ lâu rồi. Giết người chỉ cần một mình tao thôi. Chúng mày dắt ngựa đợi ở ngoài thôn. Lão Phùng nhanh nhào, vâng ạ, chúng con sẽ dắt ngựa đợi ở ngoài thôn. Đến rìa ấp Ngưu Thị, bố đại bảo cả bọn xuống ngựa, rồi đưa dây buộc ngựa của mình cho lão Phùng. Hai đứa mày dắt ngựa ra sau đống rơm kia đợi, để tao đi giết nó. Lão Phùng lão Đắc cuống quýt, vâng ạ, vâng ạ, chúng con sẽ đợi ở chỗ đống rơm. Bố đại lại giữ con dao trước mặt lão Đắc, rồi quay ngắt người chạy đi, thoát đã mất dạng. Lão Đắc vẫn chưa hết sợ, ngồi phịch xuống đất nói, anh Phùng, ông chủ bảo chúng ta đi mượn đồ, ai ngờ lại là đi mượn đầu. Tôi sợ quá, nếu biết trước thế này thì nói thế nào tôi cũng không đến. Lúc này lão Phùng bỗng anh hùng rơm tợn, thì ra cậu chủ nhà mình bị lão Hỉ thắt cổ chết, giết lão ta là phải. Ông chủ không bảo chúng mình đi giết người, mà chỉ bảo chúng mình dắt ngựa đợi ngoài thôn. Còn người giết lão Hỉ lại là con nuôi của ông chủ. Tôi thấy ông chủ thật là người có nghĩa khí. Tôi cũng biết là ông chủ là người sống có nghĩa khí, nhưng lần đầu tiên làm chuyện này, tôi thấy rùn quá. Nói xong, hai người dắt ngựa nấp vào sau đống rơm. Một lát sau lão Đắc lại hỏi, không biết phải đợi bao lâu nhỉ? Lão Phùng trả lời vẻ rất chuyên nghiệp, giết người thì nhanh thôi, nhưng dình cơ hội mới lâu. Cứ đợi đi. Tóm lại, bố đại mà chưa quay lại thì bọn mình chưa về được. Nếu không biết ăn nói thế nào với ông chủ. Chỉ mong cậu chủ diễn nhanh tay lên một chút. Trong lúc lão Phùng và lão Đắc nói chuyện với nhau, thì bố đại đã đến trước sân khấu kịch ấp Ngưu Thị. Trên sân khấu đang treo hai ngọn đèn mang sông sáng chói mắt. Lúc này, pha lê đang ca đến đoạn quả phụ khóc chồng. Phía dưới sân khấu nhiều người cũng khóc theo. Bố đại giấu dao kỹ vào người, rồi lách vào đám đông nghe ngóng. Nhân tiện còn mua hơn chục chiếc kẹo lê ở quán bên đường. Nghe kịch một lúc, ăn hết hai chiếc kẹo thì nhìn thấy lão Hỷ ngồi phía trước. Đã thấy mục tiêu, nên bố đại không sốt ruột nữa, ung dung nghe kịch. Kịch tan, mọi người hỏi nhau mang ghế về nhà. Bố đại theo sát lão Hỷ và ông thông gia từ xa. Lão Hỷ và ông thông gia đi đằng trước. Cô con gái ôm cậu con trai đang ngủ say đi ở phía sau. Sau nữa là hai tên đầy tớ mang ghế. Đợi mọi người vào nhà hết, bố đại cũng đi vòng qua nhà trèo lên mái ngói, rồi nằm yên đó. Bố đại định bụng đợi khi mọi người tắt đèn đi ngủ sẽ ra tay. Nào ngờ lão Hỷ và ông thông gia lão quan lại uống rượu ở gian giữa. Nhìn bóng hai người đối ẩm lọt qua tấm giấy che cửa sổ, bố đại nổi cáu. Vốn không định giết lão, ai dè lão ta còn uống rượu, thế này thì phải giết thôi. May mà hai người uống rượu cũng không lâu lắm. Tên đầy tớ xách đèn lồng đưa lão Hỷ sang gian nhà phía sau nghỉ ngơi. Trên mái ngói, bố đại cũng lần theo sang nhà sau. Những tưởng lúc này là yên chuyện, nào ngờ lão Hỷ trằn trọc mãi không ngủ. Đèn trong phòng lúc sáng lúc tắt. Lão Hỷ vừa đặt lưng một tí lại dậy. Hóa ra ông ta lại đau bụng, vừa nằm xuống lại phải dậy đi ra nhà vệ sinh. Lão Hỷ cứ lọ mọ như thế cho đến quá nửa đêm. Bố đại cáu tiết, nhổ nước miếng chửi đồng. Hôm nay coi như vận đen, nhìn lão ta sầm sầm sờ sờ mà ngứa cả mắt. Mãi sau lão Hỷ mới đi ngủ. Trong phòng không còn sáng đèn nữa. Bố đại xoa tay vào nhau. Có thế chứ. Rồi men theo tường trèo xuống. Ai dè sau nhà có một ổ chó. Một con gừ một tiếng rồi lao đến làm bố đại giật mình. Cơn tức của bố đại đang không có chỗ để trút. Tất cả dồn vào cánh tay siết chặt cổ con chó. Con chó lực lưỡng bị bố đại bóp cổ chết tươi. Không kêu được một tiếng. Lúc đầu chân nó còn giãy giụa, sau mềm nhũn. Bố đại quẳng con chó đi, rồi vòng ra phía trước, đi đến căn phòng lão Hỷ ngủ định bụng cậy cửa. Nào ngờ vừa cậy cửa đã mở, thì ra cửa chỉ khép hờ. Bố đại nghĩ bụng. Lão già to gan thật, dám ngủ không cài cửa. Vào trong phòng, bố đại nhón chân mò đến trước giường, rút dao mổ lợn, nhẩm tính xem chiếc đầu của lão Hỷ nằm ở phía nào, rồi vung một nhát dao. Nào ngờ, dao chém hụt vào khoảng không. Chiếc gối bị chém rách bươm. Trên giường cũng không động tĩnh gì. Bố đại giật mình, căng mắt nhìn lên giường. Giường trống không, chỉ có đống chăn bị lật lên. Thì ra lúc bố đại đang vật lộn với con chó, thì lão Hỷ lại đau bụng. Lần này vội quá, lão quên cả bật đèn. Cứ thế xách quần ra ngoài. Bố đại đành phải ngồi thu lu ở chân giường đợi, nghĩ thầm. Định đợi lão ta ngủ say mới ra tay, để cho lão ta không biết đau là gì. Ai dè, lão ta không có được cái phúc đó. Đang nói thầm trong bụng, bỗng có tiếng cạch cửa. Lão Hỷ xốc quần đi vào trong. Bố đại không thể chờ đợi thêm được nữa, vọt đến như tên bắn. Lão Hỷ vừa thò chân vào phòng, bỗng thấy một bóng đen lao đến. Biết là có chuyện, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng do lúc ấy sợ quá, quên cả chi hô. Bố đại thấy lão bỏ chạy cũng hoảng, vội xách dao đuổi theo. Lão Hỷ chạy ra đến sân thì không còn chỗ trốn, liền chui ngay vào máng cối trong nhà say sát. Bố đại cũng chui vào theo. Đuổi nhau đã hai vòng trong máng cối, mà bố đại vẫn chưa giết được lão Hỷ. Lúc này người chăn ngựa của lão quan thức dậy cho ngựa ăn đêm. Nghe thấy trong nhà say sát có động liền đi đến hô. Ai? Nghe tiếng người, lão Hỷ mới nhớ ra là mình cũng có mồm, liền gào giống lên. Người đâu? Người đâu? Có kẻ muốn giết ta? Hô xong, lão Hỷ lại chui vào máng cối. Lão quan hoảng quá, nhảy chồm chồm trong sân. Ông chủ, dậy mau, có người muốn giết lão Hỷ. Lão quan vừa hô xong, các gian phòng đều sáng đèn. Mọi người vừa xốc quần vừa chạy ra. Bố đại thấy không ổn, đành phải cất dao, nhân lúc rối loạn trèo lên mái nhà chạy mất. Lão Phùng và lão Đắc vẫn đợi ở đống rơm, thấy chân trời phía đông đang chuyển sang màu trắng. Sắp sáng rồi, hai người có vẻ sốt ruột. Lão Đắc nói, sao bố đại vẫn chưa ra nhỉ? Trời sáng đến nơi rồi mà mình vẫn dắt ngựa nấp ở đống dạ, bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao? Cứ đợi thêm chút nữa, giết người có phải chuyện dễ đâu. Đang nói thì thấy bố đại trở ra, vừa chạy vừa thở hổn hển. Chạy đến nơi, liền nhảy phát lên ngựa rồi chạy. Lão Phùng, lão Đắc vội vàng lên ngựa chạy theo. Chạy được 5-6 dặm đường, ba con ngựa mới dần giảm tốc độ. Lão Đắc hỏi, bẩm cậu đã giết được lão Hỉ chưa? Bố đại chẳng nói chẳng rằng lại quất ngựa. Lão Phùng nói nhỏ với lão Đắc, cậu chủ chẳng nói gì, chắc đã giết lão Hỉ rồi. Ở nhà, lão Nguyên và Mao Đán thức trắng đêm ngóng tin. Thấy bọn bố đại về đến nhà, vội đưa sang gian chính. Lão Nguyên sốt ruột, sao lâu thế, làm thầy lo quá, anh giết lão ta rồi chứ? Bố đại lúc này đã trấn tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi nói, không ổn thầy ạ, lão Hỉ toàn đau bụng, tràn trọc cả đêm không ngủ, con chẳng có dịp nào ra tay, mãi sau mới dồn lão ta vào được trong máng cối. Nào ngờ người nhà lão ta thức giấc, con đành bỏ chạy. Lão Nguyên và Mao Đán sửng sốt, lão Phùng và lão Đắc cũng sửng sốt. Lão Nguyên hỏi, thế nghĩa là lão ta chưa chết? Vâng, lão ta vẫn sống, đành đợi tối mai vậy. Lão Nguyên lắc đầu ngao ngán, bố đại ơi là bố đại, anh đã làm mất một cơ hội hiếm có. Hôm nay không giết được lão ta, anh tưởng tối mai lão ta vẫn ở đây đợi anh đến giết chắc. Bố đại, lão Phùng, lão Đắc đi nghỉ. Trong phòng còn lại lão Nguyên và Mao Đán. Lão Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trong phòng. Lát sau nói với Mao Đán, chú đã bảo thằng bố đại hơi chủ quan, y như rằng cơ hội tốt là thế mà nó bỏ lỡ. Ẩu cũng là do mệnh lão Hỉ còn cao chưa chết được, biết thế để cháu ra tay cho xong chuyện. Hai chú cháu nhỏ to đến khi trời sáng, bỗng lão Phùng xuất hiện vào đến nhà, anh hổn hển, bẩm ông có tin vui ạ. Lúc này còn có tin gì vui nữa, còn nghe ngoài đường người ta kháo nhau lão Hỉ chết rồi. Cả lão Nguyên và Mao Đán đều sửng sốt, cái gì, lão ta chết rồi? Nhưng bố đại vẫn chưa giết được lão ta cơ mà. Cậu chủ chưa giết được, nhưng đã dồn lão ta vào trong máng cối, đuổi bắt mấy vòng, khiến lão ta sợ chết ngất. Vừa rồi có người trông thấy anh em Văn Náo và Văn Vũ, tật tưởi sang ấp Ngưu Thị để lo tang. Lão Nguyên nghe xong, thở phào như chút được gánh nặng, rồi phủ phục xuống đất, dập đầu rõ lâu. Mong trời Phật chứng giám, việc này không phải lỗi do con, số của lão ta là như vậy. Chương 8. Văn Náo và Văn Vũ tất tưởi sang nhà em gái lo tang cho bố. Vừa xuống ngựa, hai anh em đã lao đến máng cối trong nhà say sát, khóc giống lên. Ôi thầy ơi! Thầy ơi! Cô em gái xảo chân dậm chân khóc lóc. Tất cả tại em. Hôm qua thầy bảo để thầy về nhưng em không chịu. Nếu em nghe lời thầy, để thầy về hôm qua thì đã không xảy ra chuyện. Phòng lão Hỉ ngủ vốn là phòng của ông cậu ông Thông gia. Lão Hỉ đến nghe kịch, lão quan liền bảo ông cậu chuyển tạm lên gian nhà trước. Ông cậu nghe nói có vụ giết người xảy ra trong phòng mình, sợ bùn rùn chân tay nói, nếu ông Thông gia không đến nghe kịch thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Mọi người xung quanh máng cối khóc như gì. Bọn đầy tớ đã khiêng xác lão Hỉ vào đặt ở gian giữa, sau đó lại lo mua quan tài. Lão quan thấy hai anh em Văn Náo, Văn Vũ đến, mặt đỏ bừng bì ngượng, xòe tay phân bua như người có lỗi. Tôi mời ông bên nhà sang xem kịch, nào ngờ xảy ra chuyện như vậy, tôi ân hận quá. Văn Náo và Văn Vũ lúc này lại rất bình tĩnh, chắp tay chào ông Thông gia. Bác đừng cả nghĩ, chúng cháu không trách bác đâu, tất cả do kẻ thù của thầy cháu. Thi thể thầy cháu đặt ở nhà bác, thành ra làm phiền bác quá. Lão quan thấy anh em Văn Náo, Văn Vũ thấu tình đạt lý như vậy, rất cảm động. Ông bên nhà mất rồi, còn nói gì chuyện phiền phức hay không phiền phức, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình thôi. Đến giữa trưa, đầy tớ nhà lão quan mang về một chiếc quan tài làm bằng gỗ bách, còn mua cho lão Hỉ vài bộ quần áo mới. Thay áo xong, con trai con gái đều chứng kiến cảnh cha mình nhập quan. Sau đó, lão quan cho xe ngựa chở cụ quan tài về thôn Mã. Con gái và cháu ngoại lão Hỉ ngồi trên xe, vừa khóc vừa ôm lấy quan tài. Văn Náo, Văn Vũ cưỡi ngựa hộ tống hai bên. Ra khỏi ấp, bắt gặp lão Ngưu, trưởng ấp Ngưu Thị, vừa đi tiện gánh kịch pha lê về. Thấy xe chở quan tài lão Hỉ, lão Ngưu vội xuống ngựa, làm lễ trước xe linh cữu nói. Trưởng thôn lão Hỉ ăn ở hiền lành, chẳng ngờ cũng có kẻ thù. Văn Náo và Văn Vũ cũng vội xuống ngựa, quỳ xuống dập đầu lại tạ Lão Ngưu. Xe chở linh cữu Lão Hỉ về đến thôn. Nhà họ Lý phủ vải trắng lên cánh cửa ra vào, dựng linh đường rồi tổ chức tang lễ. Người trong làng thấy lại một trưởng thôn nữa bị chết, đều có phần lo sợ. Ở thôn mình, trưởng thôn đều đoàn thọ, nhưng vẫn lũ lượt đến đốt tiền âm phủ. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu lại tất tả ngược xuôi lo tổ chức tang lễ cho Lão Hỉ. Điện Nguyên bị thắt cổ chết, Lão Hỉ lại làm trưởng thôn. Hắc Tiểu lo mình không giữ được chức phó trưởng thôn. Nào ngờ Lão Hỉ vẫn để anh làm phó trưởng thôn, nên Hắc Tiểu có phần cảm kích trước nghĩa cử của Lão Hỉ. Nghe nói hồi ấy, khi bàn chuyện có để cho Hắc Tiểu làm phó trưởng thôn nữa hay không, người nhà họ Lý đã xảy ra tranh cãi. Văn Náo nói, Hắc Tiểu là kẻ gió chiều nào sai chiều ấy. Trước đây nhà mình làm trưởng thôn, nó theo mình ngót nghét chục năm liền. Lúc nhà họ Tôn vừa lên làm trưởng thôn, nó lại quay ngoắt theo người ta. Không dùng nó nữa, xem nó còn gió chiều nào xoay chiều ấy không. Thế nào là gió chiều nào xoay chiều ấy? Ai chẳng thế. Trước đây Quang tự làm hoàng đế, mình tung hô ngài vạn tuế. Bây giờ thành dân quốc rồi, chúng ta cũng lại theo tổng thống đấy thôi. Vấn đề ở chỗ bản thân mình có bản lĩnh nắm quyền hay không, chứ đừng trách dân đen gió chiều nào xoay chiều ấy. Hắc Tiểu vẫn được làm phó trưởng thôn. Anh rất cảm kích trước tấm lòng Lão Hỉ, nên làm việc tận tâm hơn, gọi chiêng họp thôn rất nhiệt tình. Mỗi khi xử việc làng lại hăm hở đi tìm người nướng bánh. Bây giờ Lão Hỉ đột nhiên lan ra chết, trong lòng Hắc Tiểu cũng có phần lo sợ. Nhưng nghĩ đến cái tình của Lão Hỉ với mình, vẫn đến giúp việc ma chay. Có người mang tiền âm phủ đến viếng, anh lại hô, có khách viếng, nổi nhạc, đốt giấy, trao khăn tang. Tất bật cả một ngày, về đến nhà vợ con đều đã ngủ. Hắc Tiểu cởi quần áo chui vào chăn. Bỗng chị vợ bò đến ngay trước mặt. Hắc Tiểu tưởng vợ muốn làm chuyện ấy liền gắt, thôi ngủ đi, lo ma chay cả ngày nay, người nhũn như con chi chi đây này. Chị vợ tiêu nghỉu bò về chỗ cũ. Nhưng lúc Hắc Tiểu chuẩn bị ngủ say, chị vợ lại bò đến. Hắc Tiểu có phần bực mình, nhổm lên toan cho vợ cái bạt tai. Chị vợ thỏ thẻ, Mình ơi, em muốn nói với mình một chuyện. Việc gì? Cô nói đi. Hắc Tiểu thu tay về. Em biết ai giết Lão Hỉ. Hả? Hắc Tiểu ngồi bật dậy tỉnh như sáo. Cô biết? Đàn bà con gái như cô mà cũng đòi biết. Ai? Cô nói tôi xem. Đêm hôm kia em ra đồng trộm mạch, bỗng trên đường có tiếng vó ngựa. Em tưởng có người đến bắt, vội nấp vào trong đống dạ. Nào ngờ lúc ba người đó đi tới, mình có đoán ra ai không? Là bố Đại, con nuôi ông Lão Nguyên, và hai đầy tớ là Lão Phùng và Lão Đắc. Cô nhìn thấy người ta, nhưng chắc gì người ta đã giết Lão Hỉ. Lúc đầu em cũng không biết họ đi đâu làm gì, nhưng trên đường đi họ nói chuyện với nhau, em nghe thấy hết. Lão Phùng bảo đi mượn đồ, nhưng bố Đại bảo đi giết Lão Hỉ. Lão Đắc sợ quá, ngã ngựa cơ mà. Sau đó thì sao? Sau đó cả bọn lại cưỡi ngựa đi. Hôm ấy đúng đêm Lão Hỉ bị giết. Hắc Tiểu không nói gì, lặng lặng nằm xuống. Sau đó người anh run như cầy sấy. Nghe tin Lão Hỉ chết, anh đã cảm thấy có uẩn khúc bên trong. Bây giờ nghe vợ nói, anh mới hiểu nhà hai địa chủ đã có thù với nhau, nhưng sao đến mức gây án mạng. Hắc Tiểu hiểu rằng chuyện họ đánh giết lẫn nhau không quan trọng, nhưng mình từng làm phó cho họ, từng giúp họ gõ chiêng họp thôn, phải cẩn thận kẻo châu bò húc nhau rồi muỗi chết. Cứ thế, Hắc Tiểu nghĩ miên man cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh lại mò sang nhà họ Lý giúp chuyện ma chay. Nhưng tâm trí anh cứ để ở đâu. Hai lần hô nhầm thứ tự thủ tục vào viếng. Chưa hô đốt giấy đã hô trao khăn tang, khiến đội bát âm ngoài cửa cứ bụm miệng cười. Buổi trưa lại có một đám khách đến viếng. Chẳng phải ai khác mà chính là địa chủ Lão Nguyên. Đi đằng trước là mấy tên đầy tớ, bưng một chiếc hộp thức ăn đen lớn, giống hệt cung cách Lão Hỉ hồi đi viếng Điện Nguyên năm ngoái. Đầy tớ nhà họ Lý nhận hộp thức ăn đen rồi đặt lên trước linh cữu. Lão Nguyên bước lên viếng. Theo thủ tục, trước hết phải vái Hắc Tiểu. Vừa gặp ánh mắt của Lão Nguyên, Hắc Tiểu sợ quá ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Đầy tớ nhà họ Lý đành khiêng anh ta ra ngoài. Công việc của anh do người khác đảm nhận. Đám tang tổ chức đã được 2 ngày, khách viếng thưa dần. Buổi tối khách về hết, anh em nhà họ Lý túc trực bên linh cữu Lão Hỉ, nhỏ to bàn bạc xem rốt cuộc Lão Hỉ đã bị kẻ nào giết. Văn Náo nói với em gái. Thầy bị hại ở nhà cô, nhà chồng cô thật vô dụng, hung thủ vào tận trong nhà giết người, thế mà không tóm được để sống mất. Bọn sát thủ đều giỏi leo tường vượt rào, bắt thế nào được? Văn Vũ nói đỡ cho em gái. Xảo Trần mãi chẳng nói gì, bỗng nhiên hỏi. Không biết sát thủ do ai thuê? Chắc chắn là nhà họ Tôn, Văn Vũ quả quyết. Sao chú đoán chắc là nhà nó? Anh nghĩ xem, nhà mình còn có kẻ thù nào khác nữa. Chắc vì lần trước anh hại chết con trai người ta biết nên bây giờ trả thù. Còn nó tống tao vào tù, tao phải giết chết nó. Nhưng sao nó dám giết thầy mình? Văn Náo nói rồi đứng lên. Để tao mang theo mấy người sang san bằng nhà nó, xem nó có dám giết tao không? Anh, chẳng trách mọi người cứ bảo anh hồ đồ. Anh còn chưa có chứng cứ, tất cả chỉ là đoán mò. Lấy cớ gì giết người ta? Văn Vũ nói. Văn Náo đành ngồi xuống. Lúc này Xảo Trân nói. Muốn có chứng cứ thì dễ thôi, chỉ cần tìm một người là đủ. Ai? Văn Náo hỏi. Hắc Tiểu. Hôm kia lúc em khóc bố, để ý thấy Hắc Tiểu thần sắc không bình thường. Có mấy lần hô nhầm. Khi nhà họ Tôn đến viếng, anh ta lại ngất xỉu. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Nếu Hắc Tiểu không phải là hung thủ thì chắc chắn đã biết ai là hung thủ. Nếu không, nó đã không phản ứng như vậy. Có lý, có lý. Văn Vũ và Náo tán thành, rồi bảo đầy tớ. Đi gọi Hắc Tiểu đến đây. Văn Vũ nói thêm một câu. Bảo nó đến bàn chuyện ngày kia đưa thầy tôi ra đồng. Đợi đầy tớ đi khỏi, Văn Náo hỏi. Lúc nó đến nên hỏi thế nào? Việc này anh tự lo. Lát nữa em và chị sẽ lánh mặt để anh hỏi nó. Văn Vũ nói. Buổi trưa hôm ấy, Hắc Tiểu bị ngất, được người ta khiêng về nhà. Đến tận chiều mới hoàn hồn, luôn miệng lẩm bẩm. Hại quá, hại quá. Chị vợ làm cho chồng bát canh chua cay. Húp xong, Hắc Tiểu mới trấn tĩnh lại. Chị vợ nguýt chồng. Mình đúng là nhát như cái. Biết thế em chẳng nói với mình. Lẽ ra tối hôm ấy, cô không nên đi trộm mạch. Hắc Tiểu lại lẩm bẩm một mình. Trưởng thôn chết, phải thay người khác. Lần này thì có nói thế nào tôi cũng chẳng thèm cái chức phó trưởng thôn nữa đâu. Thế cũng tốt, chưa mang tiếng là phó trưởng thôn mà đã thấy mình kiếm được vạn bạc gì đâu. Chỉ cần nhà mình cứ chăm chỉ buôn gia súc, chăm chỉ làm ruộng, có cuộc sống ổn định là được. Hắc Tiểu gật đầu lia lịa, quyết tâm cùng vợ sống một cuộc đời dân dã an bình. Buổi tối vợ làm cơm, anh cũng xuống bếp nhóm lò. Vợ anh rất vui. Cả nhà ăn cơm sớm, rồi cởi áo đi nghỉ. Lúc này đầy tớ nhà họ Lý đến nhà, gọi vọng qua cửa sổ. Ông phó trưởng thôn ơi, cậu chủ cho gọi ông đấy. Hắc Tiểu đấm tay vào nhau tự mắng mình. Đấy, cứ bảo không muốn làm mà có thoát đâu. Tìm tôi có việc gì đấy? Bàn chuyện ngày kia đưa ông chủ ra đồng. Hắc Tiểu mới hơi yên tâm, liền mặc quần áo, đi cùng đầy tớ sang nhà họ Lý. Đến nhà chẳng thấy ai đâu. Vào đến linh đường, thấy mỗi mình Văn Náo. Hắc Tiểu thấy hơi lạ hỏi. Thưa cậu, ngày kia mới đưa ông ra đồng, sao hôm nay không có ai túc trực linh cữu? Văn Náo xa sầm mặt mày. Không phải canh giữ linh cữu nữa, đã tìm thấy hung thủ giết thầy tao rồi. Báo thủ cho thầy tao trước, rồi trôn cất sau cũng chưa muộn. Hắc Tiểu sợ tái mặt, lập cập hỏi. Cậu đã tìm thấy hung thủ rồi ạ? Ai vậy? Văn Náo rút con dao mổ lợn đánh soạt một cái, chỉ vào Hắc Tiểu nói. Chính là mày! Đoạn tóm lấy ngực Hắc Tiểu, rồi nói với người đã chết. Thưa thầy, con đã tìm được hung thủ giết thầy. Con trả thù cho thầy đây. Thầy hãy yên tâm nhắm mắt. Nói rồi, toàn đâm vào ngực Hắc Tiểu. Hắc Tiểu sợ vãi linh hồn rối rít. Xin cậu chủ tha mạng! Xin cậu chủ tha mạng! Không phải con giết ông chủ! Không mày thì ai? Có người nhìn thấy mày. Đẩy tớ nhà họ Tôn mách với tao là đã trông thấy mày giết thầy tao. Hắc Tiểu hoảng quá. Chúng nó đúng là đồ vừa ăn cắp vừa la làng. Con không tố cáo nhà nó thì thôi, nó lại dám vu oan cho con. Văn Náo gì gì mũi sao. Vậy thì kẻ nào giết thầy tao? Nếu mày không nói ra, chứng tỏ thủ phạm là mày. Để tao giết mày trước hãng hay. Văn Náo ấn tiếp mũi dao, đâm rách một lớp áo bông, chạm vào da Hắc Tiểu. Mắt Hắc Tiểu tối sầm lại nói. Xin tha cho con, tha cho con xin nói, con xin nói ạ. Thế rồi nói lại những gì vợ anh đã kể. Nghe xong, Văn Náo buông Hắc Tiểu ra. Lúc này Văn Vũ và Xảo Chân cũng xuất hiện. Văn Vũ đỡ Hắc Tiểu dậy. Hắc Tiểu, anh tôi tính nóng nảy, trách nhầm anh rồi. Nể mặt thầy tôi, anh bỏ qua cho nhé. Lúc này Hắc Tiểu mới ngớ người. Hóa ra vừa rồi chỉ là màn kịch do Văn Náo dựng lên. Anh vừa quệt mồ hôi vừa nói. Cậu làm con hại quá, hại quá. Xảo Trần lúc này khóc giống lên. Ơi anh Văn Não, Văn Vũ ơi, hung thủ đã tìm thấy rồi, giờ chỉ còn biết trông bỏ hai anh nữa thôi. Rồi lao đến trước quan tài khóc lóc. Thầy, thầy chết thảm quá, bọn nó đã bức tử thầy. Ôi thầy ơi. Lúc này Văn Não mới nói với Hắc Tiểu. Mày về đi, không được hé răng với ai chuyện hôm nay đâu đấy. Rồi lại giữ giữ con dao giết lợn trước mặt Hắc Tiểu. Hắc Tiểu cuống quýt. Con không nói đâu ạ. Nói rồi lui ra ngoài, vắt chân lên cổ chạy một mạch về nhà. Vừa về đến nhà lại ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chị vợ lay chồng hỏi. Mình sao vậy? Người ta bảo mình đi có việc gì vậy? Hắc Tiểu vùng dậy bả tai vợ một cái. Mẹ mày chứ, tất cả chỉ tại mày. Lần sau đừng có mà đêm hôm đi ăn trộm nữa. Hắc Tiểu về rồi, Xảo Chân đi nghỉ trước. Văn Náo và Văn Vũ ở lại bàn kế trả thù. Văn Náo nói. Biết làm thế nào bây giờ? Trả mất rồi, còn mỗi hai anh em mình. Còn biết làm thế nào nữa? Đành phải đợi chôn cất thầy xong rồi mới tính cách trả thù vậy. Lần này mình phải tìm một cao thủ, diệt sạch nhà nó cho xong chuyện, đỡ phiền phức sau này. Anh, không làm thế được đâu. Vụ này dính dáng đến nhiều người. Không chỉ mỗi nhà họ Tôn, mà còn liên quan đến cả bố Đại, lão Phùng và lão Đắc nữa. Không cần biết, dính dáng đến ai thì giết kẻ đó. Thế thì phải thuê bao nhiêu tên phỉ cho đủ. Giết một lúc mấy mạng người là chuyện tày đình. Hơn nữa bọn họ đều sống riêng rẽ, chứ không phải tập trung một chỗ đợi anh đến giết. Anh định ra tay kiểu gì? Lần này phức tạp hơn lần giết Điện Nguyên ở chỗ. Lần trước chỉ là một người, còn lần này là nhiều người. Chưa biết chừng, bọn họ còn phòng bị ấy chứ. Nói như mày, thì mình đừng có giết bọn nó làm gì. Văn Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vẫn phải giết, nhưng không giết hết, mà phải giết kẻ cầm đầu. Anh thử nghĩ mà xem, một thằng chăn ngựa, một tên đầu bếp có cho tiền cũng chẳng dám giết thầy. Bọn chúng chẳng qua chỉ làm trợ thủ cho bố Đại. Giết bọn chúng chẳng ích gì. Muốn giết phải giết bố Đại và lão Nguyên. Thằng Mao Đán cũng không được để nó sống sót. Lần nào cưỡi ngựa trong thôn gặp nó cũng vểnh váo. Mao Đán để sau hãng hay. Tóm lại, phải giết bố Đại và lão Nguyên trước. Được, đợi thầy Mộ Yên mà đẹp, anh sẽ đi thuê sát thủ. Vận tên sát thủ lần trước, vụ giết Điện Nguyên, hắn ta làm gọn gẽ lắm. Mỗi tội bớt của nó mất 20 đồng bạc Tây. Xem ra nó có vẻ không vui. Thôi, để lần này bù thêm cho nó vậy. Anh, theo em, không nên thuê sát thủ vội. Lần trước mình dùng cách này giết Điện Nguyên, nhà nó bây giờ cũng dùng cách này giết thầy. Không dùng cách này được nữa. Nếu không cứ giết nhau mãi thế này biết bao giờ mới chấm dứt. Nếu không tìm sát thủ, thì biết lấy ai trả thù cho thầy. Mình hãy tìm Lão Mã ở phòng tư pháp huyện trước. Lão Mã ở phòng tư pháp huyện ấy à? Mã nó thì... Hơn nữa mình chẳng có dây mơ dễ má gì với nó. Liệu nó có chịu giúp không? Nó đã từng giam anh mấy tháng rồi đấy. Vì sao nó giam anh? Bởi anh đã bức tử vợ một tên tá điền. Nhân chứng vật chứng đều có cả. Lần này bọn bố Đại giết thầy, mình cũng có nhân chứng. Sao không mượn tay Lão Mã? Nhiệm vụ của nó là vậy. Mình là người bị hại, lại có nhân chứng. Kiểu gì nó cũng phải bắt bọn bố Đại và Lão Phùng, Lão Đắc lại. Mình cứ mượn tay nó giết bố Đại trước hãng hay. Nhổ xong cái đinh này, mình lại đối phó với Lão Nguyên. Biết đâu bị giam vào tù, ba thằng kia khai ra cả Lão Nguyên. Giải quyết luôn cả lão ta. Mình chẳng nhọc sức gì, mà lại giải quyết xong chúng nó tội gì. Hơn nữa mình mượn tay Lão Mã trả thù. Bọn chúng bị giết bởi Lão Mã chứ không phải mình. Mình chỉ là người bị hại. Sau này nhà họ Tôn chẳng có cớ mà oán thù nhà mình. Chứ nếu mình thuê người giết bọn chúng, thì mình lại thành hung thủ. Bọn họ lại coi mình là kẻ thù. Cứ giết nhau mãi như vậy, biết bao giờ mới dứt. Nếu dùng được Lão Mã thì cứ nên dùng. Văn Náo nghe ù cả tai, chẳng hiểu Văn Vũ đang nói gì, nhưng cũng nghiêng đầu nhìn cậu em trai. Này, chú học được mấy cái mẹo này từ khi nào? Anh, thầy mất rồi. Sau này mọi việc đều trông cậy vào hai anh em mình. Việc gì mình cũng phải tính toán cho kỹ. Kẻo sớm muộn, lại tự đưa mình vào cái vòng luẩn quẩn. Chú nhiều lời quá, cứ thử làm theo cách chú xem sao. Nếu không thành, tôi đi thuê sát thủ cũng chưa muộn. Dù sao thì tên Bố Đại và Lão Nguyên có chạy đằng chơi. Chương 9. Lão Mã đến, vẫn mang theo hai nhân viên. Chỉ khác lần trước ở chỗ, thắt lưng anh ta lủng lẳng một khẩu súng lục. Lúc nói chuyện, Lão Mã chốc chốc lại gõ tay vào khẩu súng. Văn Vũ cho xe ngựa đi đón Lão Mã. Lão Mã nói, thật là càng nơi khỉ ho cò gáy càng lắm lưu manh. Cái thôn của anh toàn xảy ra án mạng. Kiểu này có lẽ phải chuyển phòng tư pháp huyện xuống thôn nhà anh mất. Văn Vũ vội phủ phục xuống đất dập đầu. Bẩm quan trên, oan uổng cho tiểu dân quá. Thầy tôi bị người ta giết. Nếu quan trên không ra tay, thì hung thủ sẽ còn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Kính mong quan trên đòi lại công bằng cho tiểu dân. Một nhân viên đứng cạnh nói, Lão Mã mình đi thôi. Vụ án này dễ quá. Hung thủ nằm sơ sơ ở đó. Mình đến trói gô nó lại là xong. Mày giỏi thì đi đi, xem có bắt được hung thủ về không. Lão Mã trừng mắt nhân viên. Văn Vũ trách tên nhân viên tự dưng nói leo, rồi lại cuống quýt dập đầu lại. Nếu quan trên không đích thân ra tay, e rằng khó bắt được hung thủ. Cúi mong quan trên thân hành một chuyến giải oan cho tiểu dân. Nếu quan trên không đi, tiểu dân cũng chẳng thiết sống làm gì. Thấy một gã địa chủ dập đầu lia lịa khẩn khoản mình, Lão Mã có phần dịu giọng. Anh đứng dậy đi. Giết người thì phải đền mạng, dân đã khiếu kiện thì quan phải tra xét. Đây là phương pháp từ ngày xưa, huống hồ nước ta nay đã là dân quốc. Ta đau ngực đã hai ngày nay, phải kiêng đi lại, nhưng niệm tình ngươi có hiếu với người cha đã khuất, ta đành đi một chuyến vậy. Không lẽ lại nhắm mắt làm ngơ, để hai thằng tá điền và một thằng lưu manh phạm tội giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Văn Vũ đón được Lão Mã và hai nhân viên về thôn. Vừa đến thôn, Văn Vũ đã nói, mời quan trên đến tệ xá dùng cơm ạ. Lão Mã rút phát khẩu súng lục. Tôi đang thi hành công vụ, xử lý công việc xong đến phiền anh vẫn chưa muộn. Nói rồi ra lệnh cho hai tên nhân viên, bắt Lão Phùng, Lão Đắc và Bố Đại về đây cho ta. Đoạn lại nói với Văn Vũ, anh chẳng hiểu gì sất, nếu chúng tôi đến nhà anh dùng cơm trước, để hung thủ biết tin chuồn sớm mà. Để chúng tôi bắt xong hung thủ rồi đến nhà anh ăn cơm, như vậy cả tôi và anh đều yên tâm phỏng. Văn Vũ nghe ra rất không phục, Lão Mã gật đầu lia lịa. Quản trên sáng suốt quá, vậy tôi xin phép về trước để chuẩn bị. Lão Mã dẫn hai tên nhân viên đến thẳng nhà Lão Nguyên. Lão Nguyên đang hút thuốc trong phòng, Mao Đán đứng hầu bên cạnh. Bỗng nhiên thấy Lão Mã cầm súng bước vào, theo sau là hai tên nhân viên. Cả hai chú cháu cùng giật mình. Lão Nguyên vội ra nghênh đón. Kìa, Lão Mã đến chơi. Mao Đán, mau cho người rót trà. Lão Mã nghiêm mặt. Khỏi phải câu nệ. Thưa ông, tôi đang thi hành công vụ, hôm nay đến làm phiền ông, mong ông thông cảm. Nói rồi đặt khẩu súng lục lên bàn. Vừa nghe khẩu khí của Lão Mã, Lão Nguyên và Mao Đán đã biết ngay có chuyện. Mao Đán hơi run, Lão Nguyên bản lĩnh hơn cười già là. Lão Mã là quan trên huyện, bình thường có muốn rước anh đến cũng khó, sao lại bảo làm phiền. Lão Mã ngồi lên ghế nói, thôi, ta cứ nói ngắn gọn nhé. Có chuyện đấy, con nuôi ông là Bố Đại, câu kết cùng bọn Lão Phùng, Lão Đắc mưu sát trưởng thôn Lão Hỉ, bị người ta kiện. Hôm nay tôi đến đây để bắt tội phạm. Lão Nguyên xua tay phân bua. Lão Mã, thật oan uổng quá. Trưởng thôn Lão Hỉ mấy hôm vừa rồi qua đời, việc này quả không sai, nhưng chắc chắn không phải do gia nhân nhà tôi giết đâu ạ. Lão Mã, chuyện hai nhà họ Tôn và họ Lý oán thù với nhau từ trước, điều này anh cũng biết. Vụ này chắc chắn do người nhà họ Lý vu oan giáo họa cho nhà tôi. Lão Mã cười khỉnh. Ông không giấu được đâu. Nghe người nhà họ Lý nói, việc này còn có cả nhân chứng. Vợ Hác Tiểu, phó trưởng thôn của quý thôn tối hôm đó trộm mạch ở đồng, đã nghe thấy hết câu chuyện của ba tên người nhà ông trên đường đến ấp Ngưu Thị Hải Lão Hỉ. Có cần tôi cho gọi Hác Tiểu và vợ đến đối chất không? Lão Nguyên và Mao Đán vừa nghe xong, mặt mũi xám xịt, không nói được lời nào. Lão Mã cười nhạt, lệnh cho hai tên nhân viên. Bắt Lão Phùng, Lão Đác và Bố Đại. Ngay lập tức, hai tên nhân viên cầm dây thừng đi ra ngoài. Lúc này Lão Nguyên mới hoàn hồn, đưa mắt ra hiệu cho Mao Đán. Mao Đán hiểu ý, chuồn ra khỏi nhà, trèo tường sang sân sau rồi đi vòng qua thôn. không kịp thắng ngựa, sấp sấp ngửa ngửa băng qua đồng hoa màu tới Dương Xưởng báo tin cho bố đại. Trong nhà chỉ còn lại Lão Nguyên và Lão Mã. Lúc này Lão Nguyên nói: Lão Mã, việc này quả không qua được mắt ông, nhưng ông biết đấy, sự thật thì Lão Hỷ không phải do người nhà tôi giết. Hơn nữa chính Lão Hỷ trước đây đã giết Điện Nguyên con trai tôi. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước đây chẳng phải tôi đã lặn lội xuống đây vì chuyện của Điện Nguyên sao? Tôi đã bảo ông có tin tức gì thì báo cho tôi hay, nhưng ông lại không báo cáo. Tôi làm sao biết được ai là thủ phạm? Lần này người ta khiếu kiện, tôi chỉ nói chuyện lần này thôi. Ngày trước quả thật Điện Nguyên bị nhà họ Lý thuê sát thủ giết người. Tôi cũng muốn báo cáo với ông lắm, nhưng mấy thằng đầy tớ lại không biết điều, muốn hù dọa Lão Hỷ. Nhân lúc lão ta sang ấp bên nghe kịch liền dọa một tí, nào ngờ làm lão ta sợ chết ngất. Thật sự không phải người nhà tôi giết Lão Hỷ. Có giết hay không phải chờ đến lúc thang đường trên huyện mới biết được. Lúc này Lão Nguyên vội vào trong phòng, lấy ra mấy chục đồng tiền viên nhét vào tay Lão Mã. Lão Mã, chỉ tại mấy thằng trẻ danh không biết điều, cũng tại tôi dạy bảo chúng nó không nghiêm. Chứ nếu chúng nó cứ nghe lời tôi, báo cáo với ông từ trước thì cũng đã trả được thù cho Điện Nguyên, mà cũng không để xảy ra chuyện này. Sự thực thì Lão Hỷ chết vì quá khiếp sợ, chứ không phải bị giết. Mong ông xem xét lại cho. Lão Mã xua tay. Ông đừng làm thế, tôi có thiếu tiền đâu. Làm thế này lỡ người khác trông thấy lại bảo Lão Mã tôi tham tiền. Lão Nguyên nhét luôn tiền vào túi Lão Mã. Tôi biết ông không thiếu tiền, nhưng tiền của ông là của ông, còn đây chỉ là chút tấm lòng của tôi. Lão Mã thở dài. Thôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng đây là vụ án mạng, sợ cũng phiền phức đấy. Đang nói chuyện thì hai nhân viên điều tra đẩy Lão Phùng và Lão Đắc đã bị trói vào nhà. Lão Phùng đang cho ngựa ăn, Lão Đắc đang trộn bột mì. Bỗng có người lao vào trói giật khuỷu tay, hồn vía bay lên mây hết cả. Trông thấy Lão Nguyên liền rối rít. Ông chủ hãy bảo họ thả bọn con ra. Nhưng Lão Nguyên chỉ biết thở dài. Lão Mã giơ súng lên nói. Bị trói mà vẫn còn ngoan cố, lải nhải nữa tao cho chúng mày ăn đạn. Lão Phùng, Lão Đắc bài hoài chân tay gục xuống đất, không dám hé miệng. Lão Mã hỏi. Bố đại đâu? Nghe nói nó không ở đây mà ở Dương Xưởng. Hai tên nhân viên trả lời. Thế còn đứng đấy làm gì? Mau cưỡi ngựa đi bắt nó về đây. Một tên nhân viên vội ra chuồng ngựa dắt ngựa, rồi nhảy lên phi như bay về phía Dương Xưởng. Lão Mã chắp tay chào Lão Nguyên. Xin phép ông tôi về, tôi phải giải hai tên tội phạm đi trước, rồi mới báo cho người nhà chúng nó mang chăn chiếu vào trong ngục. Nói xong, cùng với nhân viên còn lại giải Lão Phùng và Lão Đắc đến nhà họ Lý. Văn Vũ, Văn Náo đã đợi ở cửa từ lâu. Do trước đây, Lão Mã đã từng trói Văn Náo và bắt giam hắn mấy tháng, nên khi trông thấy Lão Mã, Văn Náo hơi mất tự nhiên. Lão Mã lại không để ý đến chuyện đó. Văn Vũ, Văn Náo thấy Lão Mã đã trói bọn Lão Phùng, Lão Đắc, khấp khởi mừng thầm, nhưng không thấy bóng dáng bố đại đâu, vội hỏi. Còn bố đại đâu à? Yên tâm, tôi đã cho người đến Dương Xưởng bắt hắn rồi. Lão Mã trả lời, rồi bảo nhân viên trói chung Lão Phùng, Lão Đắc vào một thân cây to. Xong xuôi, cả bọn vào nhà họ Lý đánh chén. Đang ăn, tên nhân viên còn lại quay về báo cáo. Lão Mã, tên bố đại bỏ chạy rồi. Văn Náo, Văn Vũ dậm chân thình thịch. Sao lại để nó chạy thoát? Nó chạy đi đâu? Khi tôi phi ngựa đến, nghe hàng xóm bảo nó đã bỏ chạy trước đó một giờ rồi. Lúc này Lão Mã lại không hề tỏ ra nóng vội nói. Không sao, hòa thượng bỏ chạy thì chùa vẫn còn đó. Lát nữa mày lại đi lần nữa, niêm phong nhà nó lại. Niêm phong thì làm cái cóc khô gì, phải tóm bằng được nó. Văn Náo nói. Lão Mã phật ý, đặt chén rượu xuống. Ai chẳng muốn bắt được thủ phạm, nhưng nó đã chạy mất rồi. Nếu cảm thấy niêm phong nhà nó chẳng giải quyết cái gì, thì không niêm phong nữa. Văn Vũ thấy Lão Mã nổi nóng, vội vàng giải thích. Dạ thưa, ý anh tôi không phải vậy đâu ạ. Tôi thiết nghĩ, bố đại bỏ chạy trước đó một giờ, thì chắc chắn đã có người báo tin cho hắn. Còn ai vào đây ngoài người nhà họ Tôn? Chắc chắn là thằng Mao Đán. Lão Nguyên, Mao Đán đều không phải bọn tử tế gì. Chắc chắn bọn chúng đã mưu mô giết cha tôi. Bố đại đã bỏ chạy thì phải bắt Lão Nguyên và Mao Đán thế chỗ. Thấy Văn Náo gay gắt, Lão Mã có vẻ bực mình. Anh nói thế hẳn là không hiểu chuyện kiện tụng rồi. chỉ có thể bắt hung thủ để điều tra. Chứ tôi chưa nghe nói phải bắt cả nhà người ta. Tôi đang thi hành công vụ, chứ không phải trả mối tư thù thay nhà anh. Tôi còn nghe nói, lệnh tôn chưa hẳn đã chết vì bị người ta giết, mà vì sợ quá. Chết vì sợ và bị giết thì khác gì nhau? Văn Náo trợn mắt. Thấy Văn Náo lý sự, lão Mã càng bực mình, vỗ vào khẩu súng đeo bên mình nói. Nói như anh, nếu bây giờ tôi bắn một phát súng làm anh sợ chết khiếp, thì tôi cũng là hung thủ chắc. Văn Vũ vội trách anh ăn nói hồ đồ, rồi lại cười nịnh, nói với lão Mã. Hôm nay quan trên vừa đến đây, đã bắt được ngay hai tên hung thủ, thế là cũng giỏi lắm rồi. Về phần bố đại, cũng phiền quan trên xử lý giúp cho. Ngày nào bắt được nó thì coi như xong. Lão Mã vẫn lảo bào. Tôi cũng muốn bắt hung thủ lắm chứ. Lúc nào bắt được, tôi khắc cho người đi bắt. Nhưng anh trai anh thật không biết điều. Ngày trước, anh ta cũng bị bắt giam vì tội gây án mạng đấy thôi. Nhưng vì sao cuối cùng lại được thả? Tất cả đều nhờ có quan trên ạ. Văn Vũ trả lời khúm núm, rồi rót rượu cho lão Mã. Văn Náo thấy lão Mã nổi nóng thật, cũng đấu dịu. Lão Mã, tôi à nói vụng về không ra đầu ra đũa. Xin ông bỏ qua cho. Lão Mã mới thấy nguôi ngoai phần nào. Uống rượu đến chiều, lão Mã và hai nhân viên phải giải lão Phùng và lão Đắc về huyện. Chuẩn bị lên xe, bỗng lão Mã lại nói. Phải rồi, còn hai người nữa cũng phải bắt trói giải lên huyện. Hai người nữa? Ai vậy? Văn Vũ hỏi. Chắc không phải lão Nguyên và Mao Đán chứ? Văn Náo nói. Một người là Hắc Tiểu, một người là vợ hắn. Lão Mã, hai người đó không cần trói. Bọn họ không phải tội phạm mà chỉ là nhân chứng. Văn Vũ vội nói. Phải, thế nên mới cần đến chúng, để lúc thang đường còn đối chất. Nghe lão Mã nói vậy, Văn Náo và Văn Vũ cũng không biết nói gì. Lão Mã bảo hai nhân viên xuống xe đến nhà Hắc Tiểu, trói Hắc Tiểu và vợ anh lại. Phó trưởng thôn Hắc Tiểu vẫn như người mất hồn. Thấy người đến trói để yên cho trói không nói năng gì. Nhưng vợ của Hắc Tiểu thì làm ầm ĩ cả lên. Thấy lão Mã rồi vẫn la. Lão Mã, ông xử án cái kiểu gì vậy? Tôi nghe trộm đôi ba câu nói ở ruộng mạch mà cũng phạm vào vương pháp à? Văn Vũ giải thích. Không phải bảo chị phạm pháp, mà là người ta đưa chị lên huyện đối chất. Đối chất? Con và nhà con lên huyện đối chất. Thế ai chăm sóc bảy đứa con nhà con? Lão Mã, sao ông không trói luôn cả bảy đứa con tôi mang theo cho được việc? Lão Mã nghe chị vợ Hắc Tiểu nói vậy, không nói lời nào. Văn Vũ nói. Lão Mã, bảy đứa con cũng là vấn đề đấy. Tôi tính, đừng giải vợ chồng nhà nó lên huyện. Cứ đối chất luôn ở đây cho xong chuyện. Lão Mã nghĩ ngợi rồi nói. Con mụ đàn bà này đành hành thật. Thế là đối chất ở đây. Đối chất xong, ghi tên đóng dấu rồi thả vợ chồng Hắc Tiểu. Vợ Hắc Tiểu thấy lời nói của mình phát huy tác dụng. Oai lắm. Vừa đi về vừa nói. Thịt chói là chói à? Dọa nạt được ai? Cứ làm như con này không biết gì không bằng. Hắc Tiểu đi sau vợ, vẫn mặt mày ủ rũ. Thế nào lại chạm trán lão Nguyên ở đầu ngõ? Lão Nguyên lòng nóng như lửa đốt, đi ra ngoài nghe ngóng tình hình. Trông thấy Hắc Tiểu, liền dậm ba tong xuống đất nói. Hắc Tiểu, ông đối xử với mày đến nỗi nào? Sao mày lại hại ông? Hắc Tiểu òa khóc, tay túm chặt gấu áo. Bẩm ông, con cũng chẳng còn cách nào khác. Văn Náo đã kể dao vào ngực con. Nói rồi tự vả vào mình. Ai bảo mày thích làm chức phó trưởng thôn? Ai bảo mày thích oai? Bẩm ông, lần này con xin chừa. Lần sau có đánh chết, con cũng chẳng dám tư tưởng làm ông này bà nọ. Lúc này, lão Mã và nhân viên giải lão Phùng và lão Đắc lên huyện. Hai anh bị trói trên hai càng xe. Ra đến đường cái, không khí có phần dịu hơn. Lão Mã và hai nhân viên đều cởi phanh áo, cười nói râm ran. Một tên nhân viên nói. Lão Mã, hôm nay coi như thành công. Ba tên tội phạm thì đã bắt được hai. Còn muốn gì nữa? Đã bao giờ mình lập được thành tích như vậy đâu. Lúc về, ông phải nói lại với trưởng phòng đấy nhé. Nói thì vẫn cứ phải nói thôi. Nhưng cái thằng Văn Náo ăn không nên đợi, nói không nên lời, lại còn dám khi dễ ông. Ngày trước nếu không có ông, thì có khối mà nó được thả. Ông ơi, chúng con không bị tử hình chứ? Lão Phùng hỏi lão Mã. Bẩm ông, hai anh em con chẳng làm gì cả. Lão Hỉ bị bố đại dọa, sợ quá chết giấc. Chúng con chỉ núp trong đống giả để trông ngựa thôi. Lão Đắc chêm vào. Lão Mã lôi ông điếu ra gõ vào đầu mỗi tên một cái, rồi vừa hút thuốc vừa nói. Có giết chúng mày hay không không phải tao nói mà được, còn phải bẩm báo với trưởng phòng trưởng huyện, xem các ông ấy quyết định thế nào. Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là trông ngựa, nhưng hai đứa mày cũng gay đấy. Một đứa nuôi ngựa, một đứa nấu bếp, sao không ngoan ngoãn làm tròn chức phận của mình, lại dính vào chuyện nhà người ta làm gì? Oán thù là oán thù giữa hai nhà họ Lý và họ Tôn, sao người ta lại thù hằn nhau? Chỉ vì tranh nhau chức trưởng thôn. Chúng mày lanh chanh vào làm gì? Chúng mày giết chết Lão Hỉ thì cái chức trưởng thôn cũng có đến lượt chúng mày không? Hay vẫn cứ là thằng nuôi ngựa đầu bếp? Chúng mày theo đuôi người ta làm cái gì? Bảo chúng mày ngu cũng chẳng oan, bảo chúng mày là điêu dân cũng chẳng ngoa. Tao tính cứ giết chúng mày là hay, để sau này chúng mày khỏi vào hùa lung tung. Lão Phùng, Lão Đắc vội nói. Xin ông tha chết, xin ông tha chết. Ông tha cho bọn con lần này, lần sau bọn con không dám vào hùa đâu ạ. Rõ thật là, cứ an phận là một người dân lương thiện, như vậy chẳng tốt hơn sao? Bận tâm đến việc ai làm trưởng thôn làm gì? Ai làm trưởng thôn thì chúng mày hãy cứ ngoan ngoãn nấu ăn nuôi ngựa. Đảm bảo, tao chẳng bắt chúng mày làm gì. Vâng ạ, vâng ạ. Lão Phùng, Lão Đắc gật đầu lia lịa. Nhưng Lão Phùng và Lão Đắc vẫn bị giải lên huyện rồi tống vào tù. Ngày hôm sau, Lão Nguyên lại cho người đến nhà Lão Mã, biếu ông ta một bao vừng. Lão Mã nhận vừng rồi báo cáo tình hình với trưởng phòng tư pháp. Trưởng phòng tư pháp là anh rể Lão Mã. Trình bày qua loa về tình hình vụ án xong, Lão Mã nói. Anh ạ, hai thằng điêu dân này không làm gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là đứng trông ngựa, thả bọn chúng ra nhé. Anh rể Lão Mã ngáp dài nói. Được rồi, để xem huyện trưởng bảo sao. Ngày hôm sau, trưởng phòng bẩm báo với huyện trưởng. Nào ngờ, hai ngày nay huyện trưởng không được vui vẻ lắm. Dạo này thổ phỉ nổi lên khắp nơi, xã hội bất ổn, bị cấp trên của trách. Huyện trưởng đang muốn bắt hai tên phỉ rồi đem giết để trấn an dư luận. Nhưng bắt phỉ nào phải chuyện dễ. Bây giờ thấy hai tên điêu dân bị giải đến, nảy ý muốn dùng bọn chúng làm vật thí mạng bèn nói. Trông ngựa cái quái gì? Trông ngựa và giết người cũng giống nhau. Không có người trông ngựa thì tên hung thủ còn lại đã không dám giết người. Bọn chúng rõ ràng là phường trộm cướp. Giết bọn chúng rồi bêu đầu lên lầu thành. Thế là Lão Phùng chăn ngựa và Lão Đắc đầu bếp đáng thương bị giết, bêu đầu trên lầu thành. Đúng hôm oi nồng, ruồi bâu đến đen kịt. Ba ngày sau, chiếc đầu lâu chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối. Tin bay về thôn Mã, anh em Văn Náo và Văn Vũ hết sức bất bình. Văn Vũ nói, giết nhầm người rồi, giết nhầm người rồi. Bảo giết thằng bố đại, ai ngờ lại giết Lão Phùng và Lão Đắc, còn thằng bố đại lại để nó chạy mất. Anh đã bảo đừng gọi Lão Mã, chú cứ khăng khăng không chịu, để đến giờ ra nông nỗi này. Lão Phùng và Lão Đắc thì bị giết, còn hung thủ thật sự thì vẫn sống trơ trơ. Coi như thù này chưa trả được một tí nào. Văn Náo trách em, Văn Vũ cũng có phần hối hận. Lẽ ra không nên tìm Lão Mã. Chú xem, thù này còn trả nữa hay không? Nếu muốn báo thù, vẫn cứ phải nhờ tay bọn phỉ. Rõ thật là tụt quần để đánh rắm, tự dưng mua việc. Tất cả chỉ tại em, đáng ra không nên tin Lão Mã. Văn Vũ nói rồi khuyên ông anh. Có muốn mượn tay bọn phỉ thì cũng phải đợi một thời gian. Lão Phùng, Lão Đắc vừa bị giết xong, một chốc một lát không nên gây quá nhiều chuyện. Đành vậy. Lão Nguyên nghe nói Lão Phùng và Lão Đắc bị giết cũng giật mình, trách Lão Mã không nể tình, cũng không của người ta tiền vừng. Nghĩ đến sự trung thành của Lão Phùng và Lão Đắc đối với mình, Lão Nguyên cũng thấy có phần đau lòng, nhỏ vài giọt nước mắt, luôn miệng nói. Tại ông đã hại chúng mày ra nông nỗi này. Tại ông. Lão Nguyên bảo Mao Đán mang cho gia đình Lão Phùng và Lão Đắc y lương thực và vải để làm ma chay cho tươm tất. Người nhà Lão Phùng và Lão Đắc cũng tử tế, không kiếm cớ gây chuyện với Lão Nguyên, chỉ than thở. Trên huyện đòi giết anh ấy thì còn biết làm thế nào? Lại có phần cảm kích trước nghĩa cử của Lão Nguyên. Lão Phùng, Lão Đắc đều đã chết, không làm việc ở chỗ ông ấy nữa. Vậy mà ông vẫn cho lương thực và vải. Mao Đán thấy tình hình dịu dần, mới cưỡi ngựa ra ngoài thảo nguyên báo tin cho bố đại. Bố đại dần đi ra khỏi đồng cỏ, lại đến Dương Xưởng và thôn Mã hoạt động. Có người trông thấy Mao Đán và bố đại cùng nhau cưỡi ngựa săn thỏ vào những lúc trời nhá nhem tối. Tiểu kết. Lão Hỉ chết, thổ phỉ bị giết, thôn Mã tạm thời không có trưởng thôn. Mao Đán nói với Lão Nguyên. Chú, lần trước anh Điện Nguyên chết, chức trưởng thôn bị kẻ khác cướp mất. Bây giờ Lão Hỷ chết, cái chức trưởng thôn phen này lại đến lượt nhà mình. Lão Nguyên vội xua tay nói. Đừng có nói cái chức trưởng thôn với tôi nữa. Vì cái chức trưởng thôn mà tôi đã mất Điện Nguyên và hai thằng đầy tớ. Anh đừng gây chuyện nữa cho tôi nhờ. Nghe Lão Nguyên nói vậy, Mao Đán hậm hực lắm. Nhưng hắn vẫn không chịu, vẫn muốn đi vận động trên xã để làm trưởng thôn, để lại được khua chiêng dục bà con đi họp, xét xử các vụ tranh chấp. Nhưng chẳng đợi hắn lên xã vận động, con cả Lão Hỷ là Văn Náo đã xách hai hũ dầu thơm lên xã. Xã trưởng vẫn là thân hào Lão Chu, trước đây từng có quan hệ đi lại gần gũi với Lão Hỷ. Lão Hỷ đã chết, con trai Lão Hỷ mang dầu thơm đến biếu. Con nối nghiệp cha kể cũng là lẽ thường tình. Lão Chu đồng ý để Văn Náo kế nhiệm chức trưởng thôn. Sau khi làm trưởng thôn, Văn Náo vẫn khua chiêng họp thôn, vẫn xét xử các vụ tranh chấp trong thôn. Tấm biển văn phòng thôn vẫn treo trước cửa nhà hắn. Phó trưởng thôn vẫn là Hắc Tiểu. Thật ra lúc đầu nói thế nào Hắc Tiểu cũng không chịu làm phó trưởng thôn bảo. Cậu chủ, còn không làm phó trưởng thôn nữa đâu. Trừ phi cậu đánh chết con. Thế thì tao đánh mày chết luôn. Dứt lời, Văn Náo toàn vùng roi quất. Hắc Tiểu bất đắc dĩ đành nhận chức, làm nhiệm vụ khua chiêng trong thôn. Nhưng tiếng chiêng chẳng còn hào hứng như ngày xưa, tiếng sao cũng giả nua. Đến bận phân xử tranh chấp trong thôn, những người Hắc Tiểu gọi đến nướng bánh, toàn nướng bánh nửa nóng nửa nguội. Văn Náo nổi giận hỏi. Hắc Tiểu, mày làm phó trưởng thôn kiểu gì vậy? Sao không khí thế như hồi trước? Hắc Tiểu bực mình đến phát khóc. Cậu chủ, con cũng muốn khí thế lắm chứ. Nhưng khí thế của con đã bị nỗi sợ hãi tước hết rồi. Con còn biết làm sao? Văn Náo thấy Hắc Tiểu nổi cáu đành thôi. Văn Náo làm trưởng thôn được nửa năm, bỗng nhớ đến một việc, đó là phải trả thù cho cha. Bởi hôm ấy hắn ta thoáng trông thấy bố đại trong thôn. Văn Náo bàn bạc với Văn Vũ đi thuê bọn phỉ. Nào ngờ chưa đợi hắn đi thuê, bọn phỉ đã mò đến tìm Văn Náo. Tên cầm đầu chính là sát thủ Văn Náo thuê giết Điện Nguyên năm xưa. Hồi ấy, lẽ ra phải trả tên sát thủ 50 đồng tiền Tây. Nhưng Văn Náo lại ăn bớt 20 đồng, làm tên sát thủ rất tức giận, nên mò đến quán của Oa Tam uống rượu giải sầu. Nhưng sau đó mấy năm, tên sát thủ này phát lớn. Trước đây hắn chỉ có một thân một mình, bây giờ đã là thủ lĩnh của một toán phỉ hơn chục tên, có đến 7-8 khẩu súng. Nửa đêm hôm ấy, khi đi ngang qua thôn Mã, tên tướng cướp bỗng nhớ lại chuyện cũ, liền đưa quân xông đến nhà Văn Náo. Văn Náo đang trần như nhộng, bị thắt cổ chết tươi. Lúc đầu Văn Náo tưởng bọn phỉ này do nhà họ Tôn thuê, ân hận vì mình ra tay muộn. Nhưng sau đó nhận ra tên tướng cướp, biết nguyên do vì chuyện 20 đồng bạc khi xưa, vội nói. Đại ca, để tôi trả đại ca nốt 20 đồng bạc. Tên tướng cướp cười khỉnh, hùa tay lệnh cho tay chân thắt cổ Văn Náo. Sau đó vơ hết tiền bạc nhà họ Lý thành một đống, không lấy nhiều, chỉ lấy đủ 200 đồng nói. Một đền 10. Bọn phỉ cho tiền vào bao tài, rồi ra khỏi thôn Mã. Văn Náo chết, trong thôn liền đại loạn. Văn Vũ vội khua chiêng làm ma cho anh. Mao Đán nhân lúc rối ren đến vác tấm biển văn phòng thôn về nhà mình. Bố đại cũng đến, hai người mưu tính chuyện làm trưởng thôn. Lão Nguyên lại khuyên. Cả anh đừng quên, chỉ vì một chức trưởng thôn mà bao nhiêu người đã phải chết. Hãy sống một cuộc sống yên ả. Đừng để đến lúc chính các anh lại bị giết. Thầy yên tâm, con có một cách đảm bảo nhà mình làm được chức trưởng thôn. Bố đại nói. Cách gì? Kẻ nào âm mưu giết ta, ta sẽ vu cho nó tội mưu phản, rồi ra tay giết nó trước. Đúng, đúng, phải giết nó trước. Mao Đán tán đồng. Bất chấp lời khuyên của Lão Nguyên, Mao Đán và bố đại vẫn lên trên xã vận động, lo lót một ít tiền, rồi nhậm chức trưởng thôn thật. Bố đại làm trưởng thôn, Mao Đán làm phó trưởng thôn, cách luôn chức phó trưởng thôn của Hắc Tiểu. Hắc Tiểu thấy bảo nhiệm kỳ này không phải làm phó trưởng thôn, liền phục phục xuống đất lại bố đại và Mao Đán hai lạy. Quán triệt phương châm của bố đại, Mao Đán và bố đại quả thật đã giữ vững chiếc ghế trưởng thôn trong nhiều năm liền. Trong khoảng thời gian này, lấy cớ âm mưu làm phản, anh em hắn đã giết Lý Tiểu Náo, con trưởng Văn Náo, bị giết năm 16 tuổi. Chu La Ân, một tên lưu manh ngang tàng, đánh tàn phế Lộ Phiến La, một tá điền vừa hôi hám bẩn thỉu vừa cứng đầu. Kẻ nào thấy cần giết thì giết, cần đánh thì đánh. Thế là bình định được thôn Mã. Một lần bố đại hỏi Lão Nguyên: Thầy thấy chiêu này thế nào? Con học được hồi ở trong quân ngũ đấy. Muốn đối phó với bọn dân đen phải dùng chiêu này. Lão Nguyên chỉ lắc đầu: Tôi già mất rồi, già mất rồi. Kể từ đó, bố đại ở luôn gian nhà mé tây của gia đình họ Tôn. Đây vừa là văn phòng thôn, vừa là nơi ở của hắn. Sau này nhờ Mao Đán mai mối, bố đại cưới Oa Tiểu Xảo, vợ bé trước đây của Điện Nguyên, con gái của Oa Tam, chủ quán ăn trên thị trấn. Một năm sau, vợ chồng hắn sinh được một cô con gái, đặt tên là Hứa Oa Ni. Con trai Điện Nguyên là Tôn Thị Căn cũng dần trưởng thành. Đến khi quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, cậu đã là một chàng trai hơn 20 tuổi.